Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 161, đại hội phách mại bắt đầu. Quả nhiên, Hoài Hướng Đằng liếc mắt đã trúng ngay kim tinh đan cực phẩm, nhanh tay cướp lấy hộp ngọc đựng ba viên, kim tinh đan cực phẩm. Dư lão bản không tử tế chút nào, trong tay có đan dược tốt như vậy mà không giới thiệu cho ta. Tề ca, kim tinh đan này tính là của ta đi, sau đó ta sẽ bù lại linh thạch, không cần đem đi phách mại nữa. Kiều Vạn Hải cười nói, thứ tốt nhất luôn để dành đến cuối cùng. Ha ha, nghe cũng có lý. Hoài Hướng Đằng tâm tình cực kỳ tốt, có kim tinh đan cực phẩm này, tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước. Dạo gần đây vận may của hắn thật sự quá tốt. Hoài Hướng Tề, Tống Quản sự và Giám Định sư đều vô cùng chấn kinh trước những cực phẩm đang được trưng bày. Tống Quản sự và Hoài Hướng Tề liếc nhìn nhau, quyết tâm lôi kéo vị đan sư này. Dù không thể so sánh với ngưng anh đan của Thủy Nguyệt Các, loại sau là tứ phẩm đan, còn những đan dược trước mặt chỉ là nhị phẩm, nhưng nếu vị đan sư này trưởng thành, chắc chắn sẽ khiến cả Đông Đại Lục kinh ngạc. Hoài Hướng Tề mỉm cười nói, đa tạ hai vị đã tin tưởng Phi Linh Phách Mại Trường, ta thay mặt Phi Linh Phách Mại Trường hứa rằng hai ngày sau sẽ đưa những đan dược này lên phách mại, đồng thời trong hai ngày tới sẽ tuyên truyền rộng rãi, nhất định để nhiều tu sĩ biết đến sự xuất hiện của những cực phẩm đan này. Hai ngày sau, kính mời hai vị đến xem. Nếu Nghiêm đan sư có thể tự mình đến thì càng tốt. Tốt, đa tạ Tề thiếu. Về phần Nghiêm đan sư, Kiều Vạn Hải nhìn về phía Tô Du. Tô Du, bên Nghiêm huynh ta sẽ nói một tiếng, nhưng hắn có hứng thú hay không thì ta không biết. Hoài Hướng Tề dạo này nghe không ít tin tức về tiệm đan tửu, cũng hiểu phần nào tính cách của vị Nghiêm đan sư ít xuất hiện kia. Tuy tuổi còn trẻ nhưng có thể nói là đam mê đan đạo đến mê muội. Nên lời nói của Tô Du không phải là từ chối khéo. Hắn gật đầu, tốt, vậy đến lúc đó ta sẽ đợi đại giá tại Phi Linh Phách Mại Trường. Hoài Hướng Tề đặc biệt bảo Tống Quản sự đưa cho họ hai tấm quý tân thẻ, có thẻ này không chỉ được hưởng phòng quý tân, mà còn được giảm phí phách mại. Đây là cách Hoài Hướng Tề bày tỏ thiện ý với Nghiêm đan sư phía sau họ, để Nghiêm đan sư thấy được thành ý của Hoài Chu Thành, từ đó lưu lại lâu dài. Đan dược được giữ lại, Kiều Vạn Hải và Tô Du cáo từ. Chỉ chờ hai ngày sau đại hội phách mại bắt đầu. Kiều Vạn Hải cảm thán, không ngờ lại gặp được thiếu thành chủ của thành chủ phủ, hơn nữa thiếu thành chủ lại khách khí như vậy, không trách các tu sĩ trong Hoài Chu Thành đều đánh giá rất cao hắn. Thiếu thành chủ Hoài Hướng Tề là một anh tài trẻ tuổi, chưa đến 30 đã là trúc cơ đỉnh phong tu vi, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là kết đan. Nếu không có gì bất trắc, tương lai chắc chắn sẽ trở thành nguyên anh tu sĩ. Đến lúc đó, một môn ba nguyên anh, Hoài gia quả thật không đơn giản. Ngay cả Hoài Hướng Đằng cũng là một thiên tài tu sĩ, khiến người ta hâm mộ. Sau khi trở về, hai người đem tin tức kể lại cho Trần Cảnh, Diệp Vân, và Từ Ngôn Ninh, cả ba đều rất vui mừng. Tô Du hỏi Từ Ngôn Ninh có muốn tham gia phách mại không, quả nhiên, Từ Ngôn Ninh không mấy hứng thú, chỉ xin Tô Du danh sách phách mại mang về, chọn mấy loại linh dược, nhờ Tô Du giúp hắn đấu giá. Tô Du đối với kết quả này hoàn toàn không bất ngờ. Nói về mức độ chuyên tâm, hắn cũng tự thấy kém xa. Từ sau khi trúc cơ, hắn dường như có chút kiêu ngạo, không được, phải lắng lòng lại, nỗ lực tu luyện, trận pháp cũng cần nâng cao. Phi Linh Phách Mại Trường và Hoài Gia làm việc cực kỳ hiệu quả, ngày hôm sau bên ngoài đã lan truyền tin tức sẽ xuất hiện cổ phương trúc cơ đan cực phẩm, hơn nữa không chỉ một viên, hoan nghênh các tu sĩ đến tham gia đấu giá. Nhiều người đã động lòng, bao gồm cả một số kim đan, nguyên anh tu sĩ. Dù sao đa số tu sĩ đều có hậu duệ, bản thân không dùng được cũng phải chuẩn bị cho con cháu. Trúc cơ đan càng tốt không chỉ có nghĩa là tỷ lệ trúc cơ thành công cao hơn, mà còn giúp nền tảng trúc cơ vững chắc hơn, có lợi cho tu luyện sau này. Hơn nữa đây lại là cực phẩm đan có nghĩa là sẽ không để lại đan độc trong cơ thể, nên không ít tu sĩ đã bày tỏ ý muốn tham gia phách mại. Tin tức này còn lan truyền ra ngoài Hoài Chu Thành, một số tu sĩ đã vội vã hướng về Hoài Chu Thành chạy đến. Thủy Nguyệt Các. Vu quản sự, phụ trách phân các sự vụ tại Hoài Chu Thành gọi thuộc hạ đến, Hoài gia thật sự có cổ phương trúc cơ đan cực phẩm. Họ lấy được từ đâu vậy? Tử Lung Thảo, nghĩ cách vẫn có thể kiếm được, dù số lượng có hạn, nhưng chỉ cần có bí cảnh mở ra, cộng thêm một số nơi hiểm địa, tổng có thể thu được. Nhưng cổ phương trúc cơ đan khó luyện hơn, ngay cả Thủy Nguyệt Các cũng không dám tự tin nói nhất định có thể luyện được cực phẩm đan. Dù chỉ là nhị phẩm đan nhỏ bé, hoàn toàn không thể so với tứ phẩm ngưng anh đan, nhưng Vu quản sự vẫn có chút cảnh giác. Hoài gia là tình cờ có được từ hiểm địa bí cảnh, hay có đan sư chuyên luyện cho Hoài gia? Ý nghĩa của hai điều này hoàn toàn khác nhau. Thuộc hạ sau khi nhận được tin tức đã lập tức đi thăm dò. Thủy Nguyệt Các có năng lực không nhỏ, nên lúc vu quản sự hỏi, thuộc hạ đã có kết quả. Đúng vậy, thuộc hạ đã tìm người lấy được danh sách phách mại của Phi Linh, trên đó không chỉ có 3 viên cổ phương trúc cơ đan cực phẩm, mà còn có 8 loại nhị phẩm cực phẩm đan khác. Hơn nữa những cực phẩm đan này đều là mới được thêm vào gần đây, trước đó không có trong danh sách, chứng tỏ Hoài gia mới có được. Còn đến từ đâu, thuộc hạ vẫn chưa tra được. Đều là nhị phẩm. Đúng, đều là nhị phẩm. Điều này khiến vu quản sự hơi thở phào nhẹ nhõm, nhị phẩm thì còn đỡ, không đe dọa nhiều đến họ, đối tượng phục vụ khác nhau, không lay động được địa vị của Thủy Nguyệt Các, tiếp tục truy tra người cung cấp cực phẩm đan, xem có phải cùng một đan sư không. Nếu đúng vậy, tìm ra đan sư đó. Thủy Nguyệt Các ta quản nạp thiên hạ anh tài, cũng có thể cho đãi ngộ tốt nhất. Vâng, vu quản sự, thuộc hạ lập tức đi tra. Người khác ở Hoài Chu Thành phải nể mặt Hoài gia, nhưng Thủy Nguyệt Các không cần như vậy. Phân Các ở đây công khai cướp nhân tài và tài nguyên từ tay Hoài gia, đây không phải lần đầu làm chuyện như vậy. Nên vu quản sự trực tiếp hạ lệnh như thế, hơn nữa hắn không cho rằng giữa Thủy Nguyệt Các và Hoài gia, đan sư đó sẽ chọn Hoài gia. Rõ ràng Thủy Nguyệt Các có ưu thế hơn, người thông minh đều nên đến đầu nhập Thủy Nguyệt Các. Hắn tự tin như vậy đấy. Giữa thành, các tu sĩ bàn tán rất nhiều, khiến nhiệt độ của việc thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc, đính hôn với cô nương Cam, giảm xuống. Cổ phương trúc cơ đan, loại này rất ít khi xuất hiện bên ngoài, đa số nằm trong tay các đại thế lực, môn nhân đệ tử của họ còn không đủ dùng, huống chi là bán ra ngoài, huống hồ lần này còn có cực phẩm đan. Nghe nói ngoài trúc cơ đan, còn có 8 loại nhị phẩm đan thích hợp cho trúc cơ tu sĩ, trong đó kim tinh đan cực phẩm còn chưa đưa lên phách mại, đã bị đằng thiếu của thành chủ phủ thu rồi. Ta nhớ vị đằng thiếu gia này chính là kim linh căn tu sĩ, vậy thì hắn vận khí thật tốt, đan dược này thích hợp nhất với đơn linh căn kim hệ tu sĩ như hắn rồi, dùng cực phẩm kim tinh đan này, tu vi của đằng thiếu chắc chắn lại tiến thêm một bước. Ta nghe nói đằng thiếu gia trước đây không biết từ nơi nào kiếm được mấy hạt thượng phẩm kim tinh đan, nên đặc biệt bế qua một thời gian, đã từ trúc cơ trung kỳ đột phá lên trúc cơ hậu kỳ. Thật sao? Hắn lấy từ đâu vậy? Hay là đan sư phụng sự trong thành chủ phủ chuyên môn luyện chế cho hắn? Toàn bộ đều là thượng phẩm, ngay cả đan sư trong thành chủ phủ cũng không thể lấy ra toàn bộ kim tinh đan thượng phẩm như vậy, nên mới nói đằng thiếu gia vận khí tốt, giờ lại có thêm cực phẩm. Kim tinh đan thượng phẩm và cực phẩm này có liên quan gì không? Không phải là cùng một vị đan sư luyện chứ? Nói vậy cũng có khả năng, nhưng vị đan sư này từ đâu tới? Không phải là từ Linh Vân Cốc chứ? Chắc không đâu. Linh Vân Cốc vốn cùng Thủy Nguyệt Các hợp tác, sẽ không đưa đan dược đến nơi nào khác ngoài Thủy Nguyệt Các để phách mại. Những cuộc thảo luận như vậy xuất hiện khắp nơi, mọi người đều tò mò về lai lịch của vị đan sư đứng sau, muốn tìm hiểu kỹ càng, tiếc rằng chỉ có thể thỏa mãn bằng mấy lời nói suông. Những tu sĩ từng mua thượng phẩm đan từ cửa hiệu Đan Tửu, có người trong lòng nghi ngờ, đặc biệt là khi nghe tin có cực phẩm kim tinh đan và rơi vào tay Hoài Hướng Đằng, càng thêm nghi ngờ mối quan hệ giữa cực phẩm đan và cửa hiệu Đan Tửu. Người như La Hạo thẳng thắn chạy đến tìm Hoài Hướng Đằng hỏi rõ ngọn ngành. Ngươi hỏi về đan sư à, còn phải hỏi sao, nhưng ngươi biết là được rồi, không được nói ra ngoài đâu, không thì tề ca của ta không tha cho ngươi đâu. La Hạo kinh ngạc, thì ra là thật, ta chỉ hỏi thử thôi, không ngờ lại đúng, vị Nghiêm đan sư kia thật lợi hại, hắn mới trúc cơ, sau này nếu kết đan thì còn kinh khủng đến mức nào. Đằng thiếu yên tâm đi, dù không có tề ca ta cũng không tiết lộ đâu, ngươi coi ta là loại người gì. Ta cũng là một phần của thành chủ phủ mà. Đúng, đúng, ngươi còn là huynh đệ tốt của ta không tin ngươi thì tin ai? Hoài gia tuyên truyền trên địa bàn của mình, hiệu quả đạt được như mong muốn. Đến ngày thứ ba, phách mại hội chưa bắt đầu, đã có các vị khách từ khắp nơi cầm thiếp mời đến tham dự. Trương Hoa trong cửa hàng, Từ Ngôn Ninh vẫn ở trong đan phòng, Kiều Vạn Hải dẫn Trần Cảnh, Diệp Vân và Tô Du cùng xuất phát, dựa vào thẻ quý khách để thông hành trực tiếp. Được nhân viên dẫn đến quý khách gian rộng rãi. Bọn họ không phải chưa từng tham gia phách mại hội, nhưng quy mô lớn như thế này thì là lần đầu, kể cả Tô Du cũng vậy, hứng thú quan sát tình hình bên ngoài, Đoàn Tử tỏ vẻ khinh thường, có gì mà kinh ngạc. Chỉ là tiểu cảnh thôi mà. Diệp Vân nói, nghe nói còn có Nguyên Anh tiền bối tham dự nữa, cảnh tượng này đủ lớn rồi, nhìn kìa, ngay cả Kim Đan tu sĩ cũng đang ngồi ở đại đường phía dưới. Trần Cảnh phụ họa, đúng vậy. Kim đan tu sĩ cũng chưa chắc là thân phận cao nhất, Kiều sư huynh, Dư sư đệ, nghe nói phách mại hội của Thủy Nguyệt các còn hoành tráng hơn, có phải không? Kiều Vạn Hải cười, các ngươi muốn đi. Trần Cảnh rất có tự biết, ta là nhân vật gì mà xin được vé vào, đừng đi khoe cái xấu đó nữa. Tô Du cười vui, bây giờ không xin được, không có nghĩa là sau này không xin được, Trần sư huynh cố lên. Thế giới này nói chuyện bằng thực lực, khi thực lực đạt đến, một số thứ sẽ tự động đến tay, không cần phải tự mình tranh giành. Bọn họ không cách âm bên ngoài, có thể nghe thấy nhiều tu sĩ đang bàn tán về cực phẩm đan, bình thường cực phẩm đan cũng xuất hiện, nhưng hiếm khi xuất hiện nhiều như lần này, nên đặc biệt náo nhiệt, còn có người liên hệ việc này với Linh Vân Cốc, bởi vì rất có thể vị đan sư xuất thủ những cực phẩm đan này không phải đến từ Linh Vân Cốc, đan sư tốt nhất lại không phải của Linh Vân Cốc, không biết Linh Vân Cốc biết tình huống này sẽ nghĩ sao. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 162, Thiên Giá Trúc Cơ Đan. Vừa vặn có đệ tử Linh Vân Cốc đang luyện tập gần đó, nghe nói Hoài Chu Thành có phách mại cực phẩm cổ phương Trúc Cơ Đan, đặc biệt đến xem, lúc này đã vào phách mại trường, nghe những lời bàn tán này rất tức giận, có một đệ tử tính tình nóng nảy muốn xông ra tranh luận, đông đại lục này ai mà không biết, đan sư giỏi nhất ở Linh Vân Cốc của bọn họ. Sư đệ, đừng để ý mấy tu sĩ này, có bản lĩnh thì đừng dùng đan dược do đệ tử Linh Vân Cốc chúng ta luyện chế. Đừng quên mục đích chính của chúng ta, không ngờ Hoài gia Hoài Chu Thành cũng dùng thủ đoạn huyền hư này, muốn dựa vào cực phẩm đan để thu hút sự chú ý, không biết những cực phẩm đan này tích lũy bao lâu rồi. Bình tĩnh, đợi phách mại hội kết thúc, chúng ta đến Thủy Nguyệt các hỏi tình hình là được. Được, ta nghe các sư huynh, nhưng chúng ta thật sự không vào quý khách gian sao? Không cần, chúng ta cứ coi mình là tán tu bình thường, không cần để Hoài gia biết thân phận của chúng ta. Ta thấy lần này có rất nhiều đệ tử môn phái đến. Không chỉ mấy đệ tử Linh Vân Cốc ẩn trong đám đông nhìn thấy, Tô Du bọn họ trong quý khách gian cũng phát hiện, Tô Du đã tìm hiểu kỹ về các thế lực tông môn này, biết được nhận diện của họ, lúc này trong đám đông phát hiện rất nhiều, và giới thiệu tình hình này cho Kiều sư huynh bọn họ, nhân viên Phi Linh phách mại trường cũng rất bận rộn, tiếp đón những đệ tử từ đại thế lực này, dẫn họ đến quý khách gian. Hoài Hướng Tề với tư cách thiếu thành chủ đích thân trấn thủ Phi Linh phách mại trường, biết Tô Du bọn họ đến nên lập tức đến chào hỏi, tiếc rằng bị nhiều việc cản chân, cuối cùng Hoài Hướng Đằng gõ cửa quý khách gian. Đằng thiếu. Mọi người theo phong tục địa phương gọi Hoài Hướng Đằng như vậy. Các ngươi khách sáo quá, hôm nay người tham dự phách mại hội từ các nơi quá nhiều, Đường ca thật sự không rảnh, hơn nữa Đường ca tập trung quá nhiều ánh mắt, nếu đến đây sẽ mang những ánh mắt đó tới, nên Đường ca phái ta làm đại diện. Khi Tô Du bọn họ vừa vào cửa, Hoài Hướng Tề và Hoài Hướng Đằng đã nhận được tin tức, tiếc là trong người đến không có Nghiêm đan sư luyện chế những cực phẩm đan này, nhưng cũng có thể thấy được tính cách của Nghiêm đan sư. Kiều Vạn Hải cười, Tề thiếu và Đằng thiếu quá khách sáo, hôm nay thật sự náo nhiệt, chúng ta mở mang tầm mắt rồi. Ha ha, đâu có, nhờ phúc của mọi người. Hoài Hướng Đằng nghe vậy cười không ngậm được miệng. Hoài Hướng Đằng ở lại quý khách gian khá lâu, tính cách hắn hướng ngoại, lại muốn lôi kéo những người này và Nghiêm đan sư đứng sau họ, nên giới thiệu nhiều tình hình về Hoài Chu Thành, bao gồm những vị khách tham dự phách mại hội hôm nay, có thể nói các thế lực chính quanh Hoài Chu Thành đều phái người đến, hiểu rõ những thế lực này có lợi cho Tô Du bọn họ. Đến khi phách mại hội chính thức bắt đầu, Hoài Hướng Đằng mới rời đi, nghe hắn nói chuyện, Kiều Vạn Hải mấy người cũng thu hoạch rất lớn, muốn hòa nhập vào thành này, cần tiếp xúc với thành chủ phủ, cũng phải quen thuộc với các thế lực trong thành, có người thành chủ phủ tự giới thiệu. Bọn họ không đến mức mù tịt. Mặc dù Hoài Hướng Tề không đến, nhưng Hoài Hướng Đằng xuất hiện, khiến một số tu sĩ phát hiện, dò hỏi thân phận của khách trong quý khách gian này, bởi vì khách sở hữu quý khách gian này thân phận không thấp, thuộc đối tượng được Phi Linh phách mại trường ưu ái. Bên trong có bốn tu sĩ, lúc mới vào quý khách gian ta để ý một chút, đều là gương mặt lạ, hơn nữa đều là trúc cơ tu sĩ, không biết vị Đằng thiếu này tại sao lại coi trọng như vậy, còn ở lại quý khách gian khá lâu. Không phải nói Hoài Hướng Đằng không biết từ đâu có được mấy hạt thượng phẩm kim tinh đan sao, đan dược này rốt cuộc là từ đâu vậy? Gần đây ta nghe được một tin tức, trong giới của Hoài Hướng Đằng và La Hạo những tu sĩ này, gần đây thịnh hành đến một cửa hiệu nhỏ không đáng chú ý mua đồ, làm ra vẻ thần bí, ta chỉ dò được vị trí cửa hiệu, chưa kịp đi thăm dò, phách mại hội đã bắt đầu rồi. Một cửa hiệu nhỏ không đáng chú ý. Mấy tên này đang làm trò gì vậy, đùa người chơi sao? Chỉ có số rất ít tu sĩ từng gặp Tô Du, khi thấy hắn xuất hiện liền ý thức được, cực phẩm đan lần này của Phi Linh, rất có thể liên quan đến cửa hiệu đan tửu của Dư lão bản này, có lẽ đều là do Nghiêm đan sư trong cửa hiệu đan tửu lấy ra. Khi phách mại bắt đầu, phách mại sư cũng không để mọi người chờ lâu, vật phẩm đầu tiên chính là một hạt cực phẩm cổ phương trúc cơ đan, đặt trong hộp trong suốt, để mọi người nhìn rõ ràng, lập tức dẫn đến các phe gọi giá. Mấy đệ tử Linh Vân Cốc ở đại đường phía dưới, nhìn thấy đan dược trên đài và hình ảnh phóng đại ảo, đều trợn mắt. Thật sự là cực phẩm đan. Xem phẩm tướng đúng là cực phẩm đan, có phải là cổ phương trúc cơ đan hay không thì không rõ lắm. Đệ tử nói câu này, thực ra ngay cả hắn cũng chưa từng thấy cực phẩm cổ phương trúc cơ đan. Phách đi, không phải nói có ba hạt sao, chúng ta phách một hạt về xem, cũng gửi về cốc xem đan dược này là của ai. Được. Sau đó mấy đệ tử Linh Vân Cốc này cũng tham gia báo giá, hạt cực phẩm đan đầu tiên đã làm nóng không khí hội trường, giá cả liên tục tăng cao, khiến quản sự phách mại trường và Hoài Hướng Tề bọn họ rất vui. Cuối cùng hạt trúc cơ đan này bị một kim đan tu sĩ trong thành giành được, vị kim đan tu sĩ này có nguyên anh tiền bối đứng sau, hắn mua cho con trai mình, tu sĩ trong thành đều biết tình hình con trai hắn, tư chất rất tệ, dựa vào thiên tài địa bảo và đan dược tích lũy giờ mới chỉ đỉnh cao luyện khí, muốn trúc cơ khó khăn vô cùng. Nên nghe nói phi linh phách mại trường sẽ có cực phẩm cổ phương trúc cơ đang xuất hiện, vị kim đan tu sĩ này lập tức bỏ hết mọi việc, chuẩn bị tranh đoạt một hạt, có. Cực phẩm cổ phương trúc cơ đan này, tỷ lệ trúc cơ thành công của con trai hắn sẽ cao hơn nhiều, nên dù bao nhiêu linh thạch hắn cũng sẵn sàng bỏ ra. Viên nhị phẩm đan dược này đã lập kỷ lục giao dịch với giá 18 vạn 8 ngàn trung phẩm linh thạch, khiến vô số tu sĩ đến xem náo nhiệt trợn mắt kinh ngạc. Trần Cảnh, lẩm bẩm. Mấy tên này không coi trung phẩm linh thạch là linh thạch nữa sao? Diệp Vân, dù vô cùng chấn động nhưng vẫn một lòng ủng hộ Từ Ngôn Ninh, đan dược của Nghiêm đan sư xứng đáng với giá này. Mấy đệ tử Linh Vân Cốc, tức điên lên được, nhị phẩm đan của Linh Vân Cốc còn không đấu giá được mức này, tại sao đan dược vô danh tiểu tốt của tên đan sư trốn tránh này lại có thể đạt giá trên trời? Sau này mỗi khi nhắc đến kỷ lục đấu giá nhị phẩm đan, người ta chỉ nhớ cổ phương trúc cơ đan, mà quên mất Linh Vân Cốc, thật đáng chết. Bọn họ gom hết sức may ra cũng có thể bỏ ra số linh thạch này, nhưng để đổ vào một viên nhị phẩm đan thì quả thực xót xa, nên đã sớm bỏ cuộc, đành nhìn viên đan bị một vị khách trong phòng quý khách trên lầu giành lấy. Điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Nhị phẩm đan không đáng giá này, dù là cực phẩm đi nữa. Này này, mấy người cũng không cần kinh ngạc thế. Dù giá cao hơn chút à không, phải nói là rất cao, nhưng người ta mua chính là mạng sống và tương lai của con trai mình. Tình hình kim gia, các ngươi không biết sao? Nếu con trai vị kim tiền bối này không trúc cơ kịp, sẽ lỡ thời cơ tốt nhất, sau này càng khó khăn gấp bội. Không trúc cơ được thì chỉ có 100 năm tuổi thọ, vị tiền bối kia làm sao chấp nhận nổi? Bỏ ra số linh thạch này có thể giúp con trai hắn trúc cơ thành công, tăng thọ nguyên, đừng nói 18 vạn, ngay cả 180 vạn, có lẽ kim tiền bối cũng sẵn lòng. Đúng vậy, chúng ta cũng nghe tin tức kim gia phát ra từ sớm. Lần này nhất định phải tranh được một trong những viên trúc cơ đan. Thực ra sau khi phi linh phách mại hành, phát tin, người kim gia đã tiếp xúc với phách mại hành và hoài gia, muốn lấy trước một viên trúc cơ đan, sợ phát sinh biến cố. Tiếc là hoài gia nói tin tức đã phát ra, không thể thất tín. Đệ tử Linh Vân Cốc vẫn bất phục, vậy sao không tìm Linh Vân Cốc sớm hơn? Lẽ nào Linh Vân Cốc không giải quyết được? Tu sĩ bên cạnh nhìn bọn họ như nhìn kẻ ngốc, chuyện hiển nhiên thế này mà không hiểu. Nếu Linh Vân Cốc giải quyết được, đâu đến nỗi kéo dài tới hôm nay. Người khác kéo áo nói, đừng giải thích nhiều với bọn họ, chuyện đơn giản vậy mà còn không hiểu. Đệ tử Linh Vân Cốc càng thêm bất tức, càng hỏi mãi mới có người giải thích, Linh Vân Cốc không phải không có người giải quyết, mà là người có khả năng không muốn ra tay vì một kim gia nhỏ bé. Kim gia có nguyên anh tu sĩ lại làm sao? Đông Đại Lục, này nguyên anh nhiều vô số, không phải ai cũng mời được cao tầng Linh Vân Cốc ra tay. Hơn nữa dù có mời được, cái giá phải trả chắc chắn quá lớn với kim gia. Kim gia còn có tu sĩ khác, không thể đổ hết tài nguyên vào một tiểu bối luyện khí tư chất kém cỏi được. Đệ tử Linh Vân Cốc vẫn phẫn nộ, kim gia không trả nổi giá là chuyện của họ, liên quan gì đến Linh Vân Cốc? Địa vị Linh Vân Cốc cao là đương nhiên. Tiếc là bọn họ không công khai thân phận ngay từ đầu, giờ chỉ biết nuốt hận. Trong một phòng quý khách trên lầu, khi trúc cơ đang đấu giá thành công, nhân viên chuyên trách đã hộ tống viên đang tới phòng này. Trong phòng chính là người nhà kim gia, vị kim gia thiếu gia tư chất kém cũng ở đó, nhìn thấy đan dược được đưa tới mắt ngấn lệ. Kim Đình, trả linh thạch xong, lập tức đưa viên đan cho con trai, thậm chí không thèm kiểm tra, ông tin tưởng uy tín của hoài gia và phi linh phách mại hành, con trai, nhận lấy đi, chuẩn bị xong xuôi thì bế quan, lần này nhất định đột phá được. Kim Dương, có tư chất ngũ linh căn, tệ nhất, từ nhỏ đã bị chê cười. Ông nội và cha hắn đều có tư chất ưu tú, nhưng lại sinh ra hắn, một kẻ phế vật. Tu luyện tới luyện khí đỉnh phong đã tốn bao công sức, giờ cha hắn còn vì hắn mà đổ ra số linh thạch khổng lồ. Kim Dương cảm động gật đầu, cha, lần này con nhất định trúc cơ thành công, không để cha thất vọng. Nói gì vậy? Cha già lão rồi sao? Kim Đình trợn mắt vỗ đầu con trai, mắt cũng ngấn lệ. Ông biết áp lực của con trai lớn thế nào, nếu không trúc cơ kịp, con trai sẽ già hơn cả cha nó. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 163, Đan sư đằng sau. Buổi đấu giá này ngay từ đầu đã sôi động, các vật phẩm do Phách Mại Hành chuẩn bị lần lượt được giao dịch, hiếm khi bị bỏ lỡ. Những nhị phẩm cực phẩm đan khác cũng xuất hiện rải rác, nhưng khác với cổ phương trúc cơ đan, chúng được đấu giá 3 viên một lần, vì vẫn có thể kiếm được bằng cách khác. Dù quý giá nhưng không hiếm như cực phẩm cổ phương trúc cơ đan. Tuy nhiên mỗi lần cực phẩm đan xuất hiện đều tạo nên cao trào nhỏ. Những tu sĩ nhận đan kiểm tra tại chỗ đều xác nhận phẩm chất cực tốt, lại là mới luyện chưa quá một năm, khiến mọi người càng tò mò về vị đan sư đằng sau. Dù ba viên cùng đấu giá nhưng không viên nào vượt qua giá trúc cơ đan. Phi Linh Phách Mại Hành hiểu rõ đây mới là chuyện bình thường. Khi viên cổ phương trúc cơ đan thứ hai được mang lên, không khí lại sôi động. Nhiều tu sĩ biết mình vô duyên với đan dược này chỉ muốn biết viên thứ hai sẽ đạt giá nào. Toàn bộ cực phẩm đan lần này đều là nhị phẩm, phải chăng đan sư đằng sau chỉ có thể luyện nhị phẩm cực phẩm đan, không thể luyện tam phẩm. Nếu vậy, vị đan sư này nhiều khả năng là kim đan đan sư. Cũng có lý, bởi nếu là nguyên anh đan sư thì không cần thiết phải luyện nhị phẩm đan. Nhị phẩm đan bán đắt cách mấy cũng không sánh bằng tứ phẩm đan. Một viên ngưng anh đan, hạ phẩm cũng tạo thanh thế lớn hơn nhị phẩm cực phẩm đan, giá cả cũng cao hơn. Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế. Muốn biết đan sư là ai, hãy xem thành phủ chủ gần đây chiêu mộ đan sư cung phụng nào. Theo suy đoán của mọi người, thành phủ chủ tất sẽ tìm cách chiêu mộ vị đan sư này, không để các thế lực khác giành mất. Có người đã phát tin tức ra ngoài, yêu cầu điều tra tình hình cung phụng thành phủ chủ gần đây, nhất là đan sư cung phụng. Dù thành phủ chủ chiêu mộ, người khác vẫn có cách tiếp cận, địa vị cung phụng tự do hơn khách khanh trưởng lão trong tông môn nhiều. Viên cổ phương trúc cơ đan cực phẩm thứ hai được một kim đan tu sĩ giàu có đấu giá, tình cảnh giống Kim Đình, đều vì tiểu bối tư chất kém trong nhà. Dù giá giao dịch không cao bằng, nhưng vẫn đạt 15 vạn trung phẩm linh thạch, khiến tu sĩ chờ đợi một lần nữa kinh ngạc. Rốt cuộc vẫn là đan sư kiếm linh thạch dễ nhất, gia tài cũng dồi dào nhất. Xem mấy viên cực phẩm đan lần này, thu về mấy chục vạn linh thạch. Chúng ta phải kiếm bao lâu mới được như vậy? Hừ, ngươi chỉ thấy cái lợi, không thấy chỉ những đan sư đỉnh cao mới giàu. Có kẻ vì học đan thuật hao tổn hết gia tài, cuối cùng vẫn không thành tài. Mỗi đan sư trên con đường trưởng thành đều phải được tưới bằng vô số linh dược. Kiều Vạn Hải và đồng bạn đã không còn kinh ngạc với giá trị viên cổ phương trúc cơ đan thứ hai. So với viên đầu 18 vạn, 15 vạn chẳng là gì. Trong lúc này, Tô Du cũng đấu giá vài linh dược từ Ngô Ninh chỉ định, cùng một số thứ bản thân để ý, liên quan tới nhưỡng tửu kinh. Mỗi lần giao dịch xong, vật phẩm đều được giao ngay. Những người khác phải trả linh thạch tại chỗ, Tô Du không cần, sẽ được khấu trừ từ số linh thạch đấu giá thu được. Một số đồ vật khiến Kiều Vạn Hải ba người cũng ngứa mắt, nhưng cuối cùng không ra tay, vì không quá thiết yếu, có thể thay thế bằng thứ rẻ hơn. Bọn họ chưa đủ tư cách phung phí linh thạch, lại còn gánh nặng trên vai. Viên cổ phương trúc cơ đan thứ ba, có lẽ là cuối cùng, đạt giá hơn 16 vạn, cao hơn viên thứ hai, khiến tu sĩ xem náo nhiệt lại một lần nữa kinh ngạc. Tính ra, chỉ ba viên trúc cơ đan này đã vượt 50 vạn trung phẩm linh thạch, khiến ai nấy đều ghen tị với vị đan sư đằng sau. Không chỉ tu sĩ xem náo nhiệt, ngay cả mấy đệ tử Linh Vân Cốc cũng đỏ mắt ghen tị. Như có người từng nói, không phải đan sư nào cũng giàu có, chỉ có tầng lớp đỉnh cao mới như vậy. Mấy đệ tử Linh Vân Cốc này tuy không thuộc tầng lớp dưới, nhờ đan thuật và thân phận Linh Vân Cốc sống sung túc hơn đệ tử tông môn khác, nhưng không so không biết. Bọn họ tích cóp 50 vạn trung phẩm linh thạch cũng không dễ, vậy mà giờ một đan sư khác chỉ với 3 viên đan đã đạt được, sao không khiến lòng đầy chua xót? Thực ra địa vị của bọn họ trong Linh Vân Cốc không cao, nhưng khi ra ngoài hành tẩu, thân phận này đủ khiến họ kiêu ngạo. Khi buổi đấu giá kết thúc, bọn họ lập tức rời Phi Linh Phách Mại Hành, thẳng tiến Thủy Nguyệt Cát. Thủy Nguyệt các đồng bộ nắm tình hình bên Phi Linh. Những cực phẩm đan, đặc biệt là cổ phương trúc cơ đan cực phẩm, tạo hiệu ứng lớn hơn dự đoán. Vu quản sự vừa tăng cường nhân thủ truy tìm đan sư đằng sau, vừa tự an ủi, Tử Lung thảo, số lượng có hạn, một lần xuất ra 3 viên cổ phương trúc cơ đan đã cực khó. Mấy nhị phẩm cực phẩm đan khác giá trị không lớn thế, không cần quá lo lắng. Những quản sự khác trong các cát cũng đồng thanh phụ họa, đúng vậy, Tử Lung thảo, ở ngoại giới căn bản không có cách nào nhân công bồi dục, chỉ có thể từ những bí cảnh hiểm địa kia thu hoạch được. Thời gian và số lần bí cảnh mở ra đều có hạn, ngay cả Nguyệt Thủy cát của chúng ta, mỗi lần thu hoạch được Tử Lung thảo, cuối cùng luyện chế thành cổ phương trúc cơ đan, cũng chỉ có thể tiêu thụ nội bộ, căn bản không cách nào đem ra ngoài. Ta xem vị đan sư đằng sau này chính là đồ ngốc, không biết lãng phí bao nhiêu Tử Lung thảo mới có thể ra được 3 viên cực phẩm đan. Nhưng xem trên những nhị phẩm cực phẩm đan khác, vị đan sư này chúng ta vẫn cần phải lôi kéo. Đợi đến ngày nào đó có thể luyện chế tam phẩm cực phẩm đan, giá trị sẽ lớn hơn nhiều. Đúng vậy, lúc đó vị đan sư này chắc chắn đạt đến tứ phẩm đan sư rồi, xứng đáng để Nguyệt Thủy các chúng ta bỏ công lôi kéo. Họ hoàn toàn không nghĩ tới, vị đan sư luyện chế những nhị phẩm cực phẩm đan này, hiện tại vẫn chỉ là nhị phẩm đan sư. Ngay lúc này, có người báo cáo, có đệ tử Linh Vân Cốc, đến xin ý kiến. Mấy người tại chỗ liếc nhau, không ngờ phiên phách mại của Phi Linh phách mại trường, lại thu hút cả đệ tử Linh Vân Cốc tới. Vu quản sự đứng dậy nói, mời nhanh vào. Rất nhanh, thuộc hạ dẫn đệ tử Linh Vân Cốc đến phòng khách chuyên dụng. Trước mặt Vu quản sự, mấy người lấy ra thẻ tín bài của mình, tự nhiên nhận được sự tiếp đón nồng hậu của Vu quản sự. Vu quản sự, chúng ta vừa từ Phi Linh phách mại trường tới. Vu quản sự có biết vị đan sư đằng sau những cực phẩm đan kia là ai không? Trong lòng Vu quản sự kỳ thực không quá coi trọng mấy đệ tử cấp thấp này, nhưng bề ngoài vẫn phải làm tốt. Dù sao họ ra ngoài cũng đại diện cho thể diện của Linh Vân Cốc, điểm mặt mũi này vẫn phải cho. Lúc này họ muốn truy cứu thân phận đan sư đằng sau, Vu quản sự không thấy lạ. Mọi người hãy đợi thêm ít ngày, Nguyệt Thủy Các cũng đang điều tra, một khi có kết quả sẽ thông báo ngay. Hiện tại chi bằng lưu lại Nguyệt Thủy Các, để chúng ta chiêu đãi, được chứ? Mấy người nhìn nhau, gật đầu đáp, vậy đa tạ Vu quản sự, chúng ta xin vâng lời. Trước mặt tu sĩ khác, họ tự cho mình là cao quý, nhưng Nguyệt Thủy Các thì khác. Vu quản sự phụ trách phân các này, địa vị thực tế còn cao hơn họ. Vì vậy trước mặt Vu quản sự, họ tỏ ra rất khiêm tốn. Thái độ của Vu quản sự cũng khiến họ rất vui, cảm thấy mình được coi trọng. Phi Linh phách mại trường, Hoài Hướng Tề, sau khi buổi phách mại kết thúc, tự mình mang linh thạch đến phòng quý khách nơi Tô Du, đợi. Ngoài việc biểu thị sự coi trọng, hắn còn muốn đạt được hợp tác sâu hơn. Nếu có thể lôi kéo Nghiêm đan sư vào thành chủ phủ thì càng tốt. Mà hợp tác cũng chính là ý của Kiều Vạn Hải. Hắn chủ động nói, sư huynh đệ chúng ta vừa thuê một gian cửa hiệu định làm ăn buôn bán, mặt hàng chính hiện tại là cổ phương trúc cơ đan, sẽ có trung phẩm và thượng phẩm đan. Hoài Hướng Tề nhướng mày, trong lòng không khỏi có suy đoán, hỏi thêm, các ngươi định làm ăn lâu dài hay ngắn hạn? Hai cái này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu là cái trước, vậy có nghĩa là họ có nguồn Tử Lung thảo ổn định. Từ đâu tới? Hay là có thể tự bồi dục? Kiều Vạn Hải cười, chính là định làm ăn lâu dài. Bởi vì bầu không khí Hoài Chu Thành, tốt hơn nơi khác, nên chúng ta nghe theo đề nghị của Dư Sư Đệ, quyết định định cư tại Hoài Chu Thành. Ánh mắt Hoài Hướng Tề lóe lên sắc khác, không ngờ lại là cái trước. Như vậy chắc chắn có nguồn Tử Lung thảo ổn định rồi. Nói ra hắn còn không biết xuất thân thực sự của mấy người này. Thân phận vị Nghiêm đan sư kia cũng là bí ẩn. Lẽ ra đan sư đan thuật cao siêu như vậy không nên mãi vô danh. Vậy rốt cuộc Nghiêm đan sư là ai? Hay là trước giờ vẫn rất khiêm tốn? Đối phương nhắm vào Hoài Chu Thành mà tới, trong lời nói cũng lộ ra ý muốn hợp tác với Hoài gia. Hoài Hướng Tề đương nhiên vui mừng, không có lý nào đẩy người ta đi. Đồng thời cũng biết muốn chiêu mộ Nghiêm đan sư vào thành chủ phủ e rằng không dễ, nhưng giữ người ở lại Hoài Chu Thành đã rất tốt. Vì vậy Hoài Hướng Tề đầy mặt tươi cười nói, như vậy rất tốt. Các ngươi định ngày nào khai trương? Đến ngày đó ta và đằng đệ nhất định tự mình tới chúc mừng. Kiều Vạn Hải cười, đa tạ Tề thiếu tới ủng hộ, đến lúc chúng ta sẽ đưa thiếp mời. Vậy cứ nói như vậy. Vì Kiều Vạn Hải không có ý định giấu giếm, còn định làm ăn buôn bán cổ phương trúc cơ đan, Hoài Hướng Tề cũng không cần phải che giấu. Hắn biết bên ngoài có rất nhiều người muốn dò la đan sư đằng sau cực phẩm đan. Lúc này cũng không ngại cao điệu một chút. Vì vậy Hoài Hướng Tề tự mình tiễn bốn người này ra khỏi Phách Mại Trường. Dù các phe phái lập tức biết được đan tử phố, nhưng có hắn đứng về phía đan tử phố, mọi người cũng nên biết những người này do Hoài Hướng Tề và cả Hoài gia che chở. Hành động của Hoài Hướng Tề, Kiều Vạn Hải cũng hiểu rõ, cảm tình với vị thiếu thành chủ này càng tốt hơn. Những đệ tử Huyền Thiên Tông và Hà Trác, trước đó hoàn toàn bị vị thiếu thành chủ này đè bẹp, thực sự không cùng đẳng cấp. Như Hoài Hướng Tề nghĩ, hành động của hắn bị các phe theo dõi. Khi hắn tự mình tiễn bốn người trúc cơ kia rời hội trường, lập tức bị các phe chú ý, vì vậy ánh mắt nhanh chóng tập trung vào bốn tu sĩ trúc cơ này, ra lệnh thuộc hạ trong thời gian ngắn nhất thu thập tư liệu của bốn người này. Rất có thể họ liên quan đến những cực phẩm đan kia. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 164, kẻ đến phá đám đã tới. Tô Du bốn người cố ý phơi bày thân phận. Sau khi Hoài Hướng Tề tiễn họ rời Phách Mại Trường, những thế lực lớn như Thủy Nguyệt Các nhanh chóng thu thập được tư liệu của bốn người, đặc biệt là Tô Du. Một tiệm đan tử nhỏ chuyên bán đan dược và linh tử xuất hiện trước mắt họ. Chẳng lẽ chuyện Đằng Thiếu trước đó nhận được nhiều kim tinh đan, thượng phẩm là thật? Mà những đan dược này đến từ tiệm đan tử này? Xem ra là thật. Gần đây giới tu sĩ trong vòng kết giao của họ cũng thường lui tới tiệm này. Ta đã dò hỏi. Những tu sĩ này đều mua được một ít thượng phẩm đan. Tiệm đan tử này có hai chủ nhân. Một là vị tu sĩ trúc cơ họ Dư xuất hiện tại Phách Mại Trường hôm nay, linh tử do hắn ủ, người còn lại không xuất hiện, nghe nói những đan dược kia đều do hắn luyện chế, rất có thể cực phẩm đan cũng vậy. Ba người còn lại nghe nói đều là sư huynh sư tỷ của vị Dư tu sĩ. Họ vừa thuê một cửa hiệu khác, không rõ định làm gì. Một điểm có thể khẳng định, Hoài Hướng Tề và Hoài Hướng Đằng của Hoài gia đã sớm tiếp xúc với tiệm đan tử và hai vị chủ nhân phía sau. Chúng ta muốn chiêu mộ vị Nghiêm đan sư, không thể bỏ qua Hoài gia. Trừ phi vị Nghiêm đan sư tự nguyện, Hoài gia mới không thể ngăn cản. Vu quản sự cũng trong thời gian ngắn biết được tiệm đan tử và Nghiêm đan sư, đem tình hình này nói với mấy vị đệ tử Linh Vân Cốc. Tiệm đan tử? Chẳng ra sao cả. Đa tạ Vu quản sự thông báo, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp vị Nghiêm đan sư này. Vu quản sự nhắc nhở, hai vị chủ nhân tiệm này thân thiết với Hoài gia. Mấy người biểu thị đã rõ, nhưng xem biểu tình, Vu quản sự biết họ không quá để tâm. Cũng phải, trước mặt Linh Vân Cốc, ngay cả Hoài Chu tiền bối, cũng phải cúi đầu. Dù sao hắn đã nhắc nhở, nếu thật sự xúc phạm người ta, đó cũng là chuyện của Linh Vân Cốc, không liên quan Thủy Nguyệt Các. Sau khi mấy vị đệ tử này rời đi, Vu quản sự quay người lại phái người tới tiệm đan tử. Nhân danh Thủy Nguyệt Các mời Nghiêm đan sư. Biết được đan sư là ai, Vu quản sự phát hiện giá trị của Nghiêm đan sư lớn hơn dự đoán. Bởi vì Nghiêm đan sư mới là tu sĩ trúc cơ, đã có thể luyện nhiều nhị phẩm cực phẩm đan như vậy. Nếu gia nhập Thủy Nguyệt Các, dưới sự bồi dưỡng toàn lực, trở thành tam phẩm thậm chí tứ phẩm đan sư, ảnh hưởng sẽ càng lớn. Vì vậy vừa quyết tâm chiêu mộ người vào Thủy Nguyệt Các, vừa tăng cường nhân thủ điều tra lai lịch. Người ta không thể tự nhiên xuất hiện. Đan thuật tốt như vậy chắc chắn có nguyên do. Phía sau có truyền thừa sư phụ quan trọng nào không? Thủy Nguyệt Các đều muốn biết. Tô Du bốn người rời Phách Mại Trường lập tức trở về tiệm đan tử. Biết rằng tiệm đan tử sẽ không còn yên tĩnh, Kiều Vạn Hải ba người cũng tới giúp. Cửa hiệu của họ chỉ chờ ngày khai trương. Tô Du nói với Từ Ngôn Ninh, chuyện này. Từ Ngôn Ninh vẫn làm chủ nhân vô trách nhiệm, đem việc vặt vứt cho Tô Du. Đồng thời cảm thấy không tốt, có phiền phức không? Nếu ai muốn gặp ta, vậy ta ra gặp một chút. Kiều Vạn Hải ba người nghe xong không nhịn được cười. Vị đan sư này tính tình quá đơn thuần. Tô Du cười, chỉ cần xuất hiện vài lần gặp một số nhân vật quan trọng là được. Ví dụ Thủy Nguyệt Các chắc chắn sẽ phái người tới muốn chiêu mộ Nghiêm Huynh. Nghiêm Huynh cần xuất hiện biểu thị thái độ. Dù họ không dễ dàng bỏ qua, nhưng cũng không thể miễn cưỡng người ta trong Hoài Chu Thành. Yên tâm, sẽ không có phiền phức lớn. Từ Ngôn Ninh thở phào, vậy được, lúc đó Dư Huynh gọi ta một tiếng. Nhưng người tới sẽ là tu vi gì? Ta lo lắng hiệu quả của dịch dung đan. Dịch dung đan có thể thay đổi dung mạo, nhưng đối với người tu vi cao hơn một đại giai, rất dễ nhìn ra vấn đề. Từ Ngôn Ninh thời gian gần đây cũng đang cải tiến dịch dung đan, ngoài việc kéo dài thời gian tác dụng, còn muốn tăng cường hiệu quả, khiến người ta không dễ dàng nhìn thấu. Vấn đề này rất dễ giải quyết. Tô Du vuốt ve Đoàn Tử, đang ngủ say trong lòng, nói, không sao, chỗ nào có Đoàn Tử, sẽ không dễ dàng bị nhìn thấu. Như vậy Từ Ngôn Ninh càng không còn lo lắng, lại vui vẻ chui vào đan phòng. Diệp Vân, đuổi theo, muốn giúp Nghiêm đan sư. Từ Ngôn Ninh rời đi, Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh, lại không nhịn được cười, đồng thời càng cảm thấy vị thiếu cốc chủ kia đáng ghét. Tô Du lại đem chuyện này nói với Trương Hoa, Trương Hoa cả người đều ở trong trạng thái chấn kinh, nguyên lai mấy ngày nay cả thành đều đang bàn tán về cực phẩm đan, đều là do Nghiêm đan sư của đan tử phố của bọn họ luyện chế, trời ơi, hắn lại có thể ở bên cạnh một vị thiên tài đan sư như thế làm việc, đan dược trong phố cũng có thể dùng giá thấp hơn thị trường rất nhiều để mua, hắn thật là quá hạnh phúc, tin tức truyền ra, người quen biết hắn không biết sẽ ghen tị hắn đến mức nào. Được rồi, đừng choáng váng nữa, lát nữa phải tiếp đãi khách đấy. Biết rồi, Dư lão bản, ta nhất định sẽ tiếp đãi khách tốt. Trương Hoa ưỡn ngực đảm bảo. Lời vừa dứt, đan tử phố liền đón đợt khách đầu tiên, đều là những khách quen của phố, bọn họ đến một là để chúc mừng Nghiêm đan sư, chúc mừng buổi phách mại thành công, Nghiêm đan sư từ nay sẽ nổi danh, hai là muốn tranh thủ cơ hội, trước hết đến lấy lòng vị đan sư có thể luyện chế cực phẩm đan, sau này có cơ hội mua được vài viên cực phẩm đan từ tay Nghiêm đan sư và Dư lão bản để nếm thử. Những người này rất khôn ngoan không quấy rầy Nghiêm đan sư, đối với Dư lão bản lại vô cùng nhiệt tình, bọn họ từng đến đều biết trong phố này Dư lão bản hoàn toàn có thể đại diện cho ý của Nghiêm đan sư, Nghiêm đan sư là một kẻ đam mê đan đạo, rất không kiên nhẫn với những việc vặt vãnh. Đợt tu sĩ đầu tiên đến đã mua sạch số đan dược và linh tử hôm nay trong phố, nhìn thấy kệ hàng trống trơn, Tô Du cũng không biết nên khóc hay cười, trước khi rời đi biết được phố của Kiều Vạn Hải ba người sắp khai trương, còn biết được trong phố sẽ bán những gì, đều vỗ ngực nói sẽ đến ủng hộ. Bởi vì cổ phương trúc cơ đang bán ra cũng là hợp tác với Nghiêm đan sư. Vừa đợi nhóm người này rời đi, lại có mấy tu sĩ tìm đến ngõ hẻm này, nhìn thấy cảnh tượng nơi đây, mấy tu sĩ này lộ vẻ khinh thường. Sư huynh, chính là cái phố phía trước kia, ta thấy trên biển ngõ có viết hai chữ đan tử. Đi, vào gặp vị Nghiêm đan sư họ Nghiêm kia. Vị sư huynh dẫn đầu bước lớn tiến vào. Thấy lại có người đến, Trương Hoa lập tức đầy mặt tươi cười nghênh đón. Tô Du ngẩng đầu liếc nhìn, nhưng hơi nhíu mày, mấy người này trên người đều có khí tức ngạo mạn, không giống đến thân thiện, ngược lại giống đến gây sự, Kiều Vạn Hải ba người cũng yên lặng, cùng nhìn về phía mấy tu sĩ này. Đối với sự tiếp đón nhiệt tình của Trương Hoa, mấy người kia rất không kiên nhẫn, vị sư huynh dẫn đầu trực tiếp quát, nghe nói cực phẩm đan hôm nay phách mại đều là do Nghiêm đan sư của các ngươi luyện chế. Gọi hắn ra gặp chúng ta. Trương Hoa trực tiếp sững sờ, Tô Du bước ra, Trương Hoa, quay lại. Các vị, muốn gặp Nghiêm đan sư có việc gì? Nghiêm đan sư hiện tại đang trong đan phòng, không tiện tiếp khách. Một tu sĩ phía sau lộ vẻ quả nhiên như thế. Hết, ta xem là không dám ra gặp chúng ta chứ. Ai biết đan dược của các ngươi từ đâu mà có, một đan sư trúc cơ có thể luyện chế nhiều cực phẩm đan như thế. Đúng vậy, trong phố bán đan dược lại không thấy đan dược, quả nhiên chỉ là hư danh. Mấy vị rốt cuộc từ đâu đến? Vì sao cứ phải gặp Nghiêm đan sư của chúng ta? Không có quy định nào bắt khách muốn gặp thì phải ra, các vị phải đưa ra danh mục. Biết rõ phía sau bọn họ có hoài hướng tề vị thiếu thành chủ chống lưng, nhưng mấy người này hoàn toàn không để ý, Tô Du rất nghi ngờ thân phận của bọn họ, lúc này hắn ngửi thấy trên người bọn họ có mùi quen thuộc, lập tức hiểu ra, mấy người này cũng là đan sư, đây là đồng nghiệp đến khiêu chiến. Trong lúc Tô Du đối thoại với mấy người này, lại có tu sĩ đến, thấy cảnh này có chút kinh ngạc. Nhưng đều không lên tiếng đứng một bên quan sát, những người này cũng là vì Nghiêm đan sư mà đến, bọn họ cũng muốn biết những đan dược này là do một mình Nghiêm đan sư luyện chế, hay có đan sư khác cùng luyện, còn muốn nhân cơ hội gặp vị Nghiêm đan sư trúc cơ kỳ này. Vị tu sĩ nóng nảy nhất lập tức nhảy ra nói, chúng ta là đệ tử Linh Vân Cốc, ngươi nói có tư cách gọi tên họ Nghiêm kia ra cho chúng ta xem thử không? Những tu sĩ đang xem đều kinh ngạc, không ngờ lần phách mại này lại thu hút đệ tử Linh Vân Cốc đến, Kiều Vạn Hải ba người cũng như thế. Lại bị đệ tử Linh Vân Cốc tìm đến cửa, cũng thấy được thái độ ngạo mạn của đệ tử Linh Vân Cốc, dường như thiên hạ đan sư đều nên lấy Linh Vân Cốc làm đầu, ngay cả đệ tử luyện khí kỳ cũng có thể sai khiến đan sư trúc cơ, ấn tượng với bọn họ càng thêm tệ hại. Không ngờ lại nhanh như vậy đụng phải đệ tử Linh Vân Cốc. Tô Du tuy cũng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh nói, vậy gặp rồi thì sao? Các ngươi muốn gặp Nghiêm đan sư để làm gì? Chẳng lẽ là đấu đan thuật? dựa vào mấy người các ngươi. Đừng nói Tô Du coi thường mấy người này, thời gian đến Đông Đại Lục càng lâu hắn càng rõ đan thuật của Từ Ngôn Ninh trong cùng giai có cao siêu thế nào, có thể nói toàn bộ Linh Vân Cốc, trong nhị phẩm đan sư không có ai có thể thắng được Từ Ngôn Ninh, mấy người tự không lượng sức này muốn khiêu chiến Từ Ngôn Ninh, đó là tự tìm khổ nhục, nóng lòng muốn bị tát vào mặt. Lúc này tu sĩ Thủy Nguyệt các phái đến chiêu mộ cũng im lặng không nói, hắn cũng muốn cân nhắc trình độ thực sự của Nghiêm đan sư. Vị đệ tử nóng nảy kia vừa muốn nói đấu thì đấu, đan sư Linh Vân Cốc còn sợ đan sư giả lộ bên ngoài. Nhưng vị sư huynh dẫn đầu lập tức dùng ánh mắt ngăn hắn lại, tuy Linh Vân Cốc địa vị cao, nhưng không đại diện mỗi đệ tử đan thuật đều xuất sắc, hắn tự biết mình, mấy người bọn họ không thuộc nhóm xuất sắc đó, tên họ Nghiêm chỉ cần có thể luyện chế ra thượng phẩm đan, đều là bọn họ thua, lúc đó sẽ khiến Linh Vân Cốc mất mặt. Vị sư huynh này vẫn không hạ thấp tư thế, chỉ nói, nghe nói Nghiêm đan sư đan thuật lợi hại, xuất ra không ít cực phẩm đan, chúng ta muốn xem thử trình độ đan thuật của Nghiêm đan sư, cùng nhau đấu đan thuật giao lưu, vì sao đạo hữu lại ngăn cản. Phải biết nơi đan thuật tốt nhất Đông Đại Lục chính là Linh Vân Cốc chúng ta, đan sư khác không ai không lấy việc giao lưu đan thuật với Linh Vân Cốc chúng ta làm vinh dự. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 165, trong phố luyện đan. Chính là các ngươi muốn đấu đan thuật giao lưu với ta. Thanh âm vang lên phía sau, tu sĩ trong phố ngẩng đầu nhìn, liền thấy một tu sĩ rõ ràng vừa vội vàng từ đan phòng đi ra, trên người mùi đan hương khiến mọi người lập tức hiểu, vị này chính là Nghiêm đan sư trong đan tử phố, lúc này hắn nghiêm túc nhìn mấy đệ tử Linh Vân Cốc. Nguyên lai khi mấy người này báo ra thân phận, Tô Du liền biết đối phương không gặp được bản thân Từ Ngôn Ninh sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng đã đệ tử Linh Vân Cốc tự mình đưa cơ hội tát vào mặt đến, tin rằng Từ Ngôn Ninh sẽ không bỏ lỡ, vì thế ra hiệu cho Trương Hoa. Trương Hoa nhanh nhẹn chạy vào phía sau gọi người. Vừa nghe đệ tử Linh Vân Cốc chạy đến làm khó bọn họ, Từ Ngôn Ninh lập tức bỏ dở việc đang làm chạy đến, hắn và Gia Gia đều không có gì phụ bạc Linh Vân Cốc, chỉ có Linh Vân Cốc phụ bạc bọn họ, bây giờ đệ tử Linh Vân Cốc đến bắt nạt, hắn sao có thể lùi bước, để Tô Huynh một mình đối mặt với sự làm khó của bọn họ. Không phải là đấu đan thuật sao, hắn Từ Ngôn Ninh không dám đảm bảo cái khác, nhưng đấu đan thuật thì tuyệt đối không sợ. Ngươi chính là Nghiêm đan sư. Vị sư huynh dẫn đầu nhíu mày hỏi, bởi vì tên họ Nghiêm này nhìn không lớn tuổi lắm, rất khó khiến người ta tin cực phẩm đan xuất từ tay hắn, nếu không chẳng phải nói đan thuật của hắn còn cao hơn đệ tử Linh Vân Cốc. Đúng, ta chính là Nghiêm Húc. Cực phẩm đan trong buổi phách mại hôm nay đều xuất từ tay ngươi. Từ Ngôn Ninh, nếu ngươi nói cổ phương trúc cơ đan những thứ đó, đúng, đều xuất từ tay ta. Còn phí lời gì nữa? Đấu đan thuật thế nào cứ nói ra, ta Nghiêm Húc tiếp hết. Trong đan thuật Từ Ngôn Ninh tuyệt đối tự tin, vì thế tính cách thường ngày nhút nhát khiêm tốn của hắn, khi nhắc đến đan thuật khẩu khí lại rất lớn, rơi vào mắt đệ tử Linh Vân Cốc thì quá kiêu ngạo, dám ở trước mặt Linh Vân Cốc buông lời như thế, bọn họ nhịn được mới lạ. Vị sư huynh dẫn đầu ngăn sư đệ sư muội lại, tức giận nói, tốt. Vậy chúng ta sẽ trước mặt mọi người luyện chế thanh la đang xuất hiện trong buổi phách mại, dám tiếp không? Từ Ngôn Ninh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn đối phương, lại đấu với hắn luyện chế thanh la đan. Không phải cho rằng cực phẩm đan đưa đến phách mại không phải do hắn luyện chứ. Trong lòng hắn hơi suy nghĩ liền hiểu ra, mấy tên này cho rằng những đan dược đó là từ tay người khác, vì thế chạy đến muốn vạch trần chân tướng của hắn chứ, khinh, cho rằng hắn là tên thu thần dung kia, lấy đan dược người khác luyện giả làm của mình. Biểu lộ này của hắn rơi vào mắt vị sư huynh, cho rằng hắn sợ, nhát gan, lại lên tiếng, sợ thì nhận thua, trước mặt Linh Vân Cốc nhận thua không có gì đáng xấu hổ. Từ Ngôn Ninh thu lại ánh mắt nhìn kẻ ngốc, bình thản nói, không phải là thanh la đan sao, vậy thì luyện đi, ngay tại đây, không cần tìm nơi khác. Ngay tại đây, mời các vị hiện diện làm trọng tài và nhân chứng. Lúc này trong ngoài phố đều tụ tập mấy chục tu sĩ, nghe được lời đối đáp của hai người đều hưởng ứng, không vấn đề, chúng ta hiện diện đều là trọng tài và nhân chứng. Không chỉ Từ Ngôn Ninh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn mấy người này, Tô Du cùng Kiều Vạn Hải bọn họ cũng như thế. Bao gồm một số tu sĩ biết nội tình trong lòng đã hả hê, tỷ thí thanh la đan. Cực phẩm thanh la đan chưa phách mại, đã có người trong phố mua được thượng phẩm thanh la đan, trừ phi đệ tử Linh Vân Cốc này có thể luyện ra cực phẩm thanh la đan, bằng không đừng hòng thắng được Nghiêm đan sư, lúc đó thua, chẳng phải là tự chuốc nhục sao. Hiện trường rất náo nhiệt, đối với một số tu sĩ mà nói, vừa xem xong náo nhiệt của buổi phách mại phi linh, bây giờ lại có trò vui để xem, ngày tháng này thật là thú vị. Mà Tô Du dẫn theo Trương Hoa cùng Kiều Vạn Hải bọn họ, trong phố dọn ra khoảng trống, để thuận tiện cho bọn họ hiện trường luyện đan. Từ Ngôn Ninh, Đối với hoàn cảnh luyện đan kỳ thực không có nhiều yêu cầu, lúc mới quen Tô Du, rời khỏi bạo loạn hải, hắn đã có thể trên phi chu, mở lô luyện đan, thỉnh thoảng phi chu tránh né chim bay trên không cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn, độ tập trung của hắn ít người sánh kịp. Vì thế sau khi có đủ không gian trống, Từ Ngô Ninh lặng lẽ liếc nhìn đối phương, sau đó lấy ra đan lô ngồi xếp bằng xuống đất, vẻ mặt điềm nhiên ấy từ đầu đến cuối không hề thay đổi, tựa như xung quanh không hề có những kẻ vây xem cùng những tiếng trao đổi nhỏ nhẹ, hắn vẫn như đang ở trong phòng luyện đan yên tĩnh. Hai bên đều có linh dược luyện chế thanh la đan, có tu sĩ ra kiểm tra giúp hai bên, linh dược không sai, phẩm tướng cũng không chênh lệch quá nhiều, như vậy là được, thế là Từ Ngôn Ninh ngay lập tức mở lô luyện đan, trong khi đối thủ của hắn là đệ tử Linh Vân Cốc, trước tiên còn chuẩn bị một lúc mới bắt đầu. Từ Ngôn Ninh đã sớm bỏ đi đan lô quen dùng của mình, bởi người khác không nhận ra, nhưng nếu gặp Thu Thần Dung, hắn ta nhất định có thể từ đan lô đoán ra thân phận của hắn, đồng thời theo đề nghị của Tô Du, sử dụng một đan lô phẩm chất trung bình, nếu không với thân phận cháu trai của Từ trưởng lão, đan lô Từ trưởng lão chuẩn bị cho hắn sao có thể tầm thường được, đan lô càng bình thường càng không khiến người khác nghi ngờ. Khi hai bên bắt đầu luyện đan, tại Phi Linh Phách Mại Hành, Hoài Hướng Tề và Hoài Hướng Đằng vẫn đang xử lý công việc hậu kỳ, không dám tin vào tai mình, các ngươi nói có đệ tử Linh Vân Cốc đến đan tử phố tử, khiêu chiến Nghiêm đan sư. Lần phách mại này còn dẫn dụ được đệ tử Linh Vân Cốc tới sao? Đúng vậy, Tề thiếu, mấy đệ tử kia dùng thân phận tán tu tham gia phách mại của chúng ta, sau khi kết thúc liền đến Thủy Nguyệt Các, từ Thủy Nguyệt Các đi ra liền tới đan tử phố tử. Hoài Hướng Đằng hơi sửng sốt, nghe xong tình hình liền đập bàn cười lớn, mấy thằng ngốc bị ngoại giới tu sĩ tân bốc quá đà tự cho mình là đúng, không tự lượng sức đi khiêu chiến Nghiêm đan sư, cuối cùng không biết sẽ thu hồi thế nào, chẳng lẽ chúng thật sự cho rằng những cực phẩm đan kia không phải do Nghiêm đan sư luyện chế? Chúng luyện không ra thì cho rằng người khác cũng không luyện được. Nếu nói lúc đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng Hoài Hướng Đằng đã từng thấy qua rất nhiều đan dược trong đan tử phố, những đan dược đó căn cứ vào khí tức để phán đoán, rõ ràng đều xuất phát từ một người, đan tử phố tử thu mua linh dược gì bên ngoài, trong phố tử bán ra những đan dược nào, chỉ cần hơi quan tâm đều sẽ biết, hơn nữa có người thông qua Dư lão bản, cầu đan từ Nghiêm đan sư, những đan dược đó không thể nào là giả được. Hoài Hướng Tề nhếch mép, Đằng đệ đừng chế giỡn Linh Vân Cốc như vậy, Linh Vân Cốc có được địa vị hiện tại không phải tự nhiên mà có, nền tảng đan thuật xác thực rất thâm hậu, mấy đệ tử này dù thua cũng không đại biểu đan thuật Linh Vân Cốc yếu kém. Hoài Hướng Đằng cười đến nỗi nước mắt sắp chảy ra, hắn biết, nhìn Tề ca nói nghiêm túc như vậy, kỳ thực trong bụng cũng đã cười lăn lộn, dù Hoài gia sở hữu toàn bộ Hoài Chu Thành, nhưng Hoài gia đến Linh Vân Cốc cầu đan cũng phải nịnh bợ, đối phương còn chưa chắc cho mặt mũi. Đây cũng là lý do Hoài Hướng Tề đích thân chạy một chuyến khi cháu trai Từ trưởng lão xảy ra chuyện, bởi những trưởng lão Linh Vân Cốc đối với Hoài gia thờ ơ, nhưng Từ trưởng lão đã giúp Hoài gia luyện mấy lò tứ phẩm đan. Người Hoài gia trong lòng đều rõ, nên lúc này thấy trò cười của Linh Vân Cốc há lại không hả hê, Hoài Hướng Đằng vẫy tay nói, Tề ca, không được, ta phải đích thân đến đan tử phố tử xem, để Dư lão bản và Nghiêm đan sư không bị ngoại nhân bắt nạt, ta phải đi cho họ chống lưng, kẻo có người không nhận lỗi. Hoài Hướng Đằng nói xong liền chạy vụt đi, nóng lòng muốn xem hiện trường, Hoài Hướng Tề khóe miệng cong lên, sau đó lắc đầu, có Đằng đệ đi cũng tốt, đây là thời cơ tốt để biểu thị lập trường Hoài gia. Hoài Hướng Đằng không chỉ tự mình đi, còn gọi cả La Hạo, đám người cùng đi, phô trương thanh thế Hoài gia, còn gọi thêm Kim Đan hộ vệ đi theo. Khi bọn họ đến đan tử phố, bên ngoài đã tụ tập không ít tu sĩ, đều là nghe tin đồn mà đến, một buổi phách mại lại dẫn dụ được đệ tử Linh Vân Cốc tới. Bởi địa vị Linh Vân Cốc quá cao, nên có tu sĩ thật sự sinh nghi, không lẽ những đan dược kia thật không phải do Nghiêm đan sư luyện chế. Khi Hoài Hướng Đằng xuất hiện trường nổ ra tiếng xôn xao nhỏ, đây còn là sợ ảnh hưởng đến hai người đang luyện đan bên trong, động tĩnh mới không lớn hơn. Lúc trước Tô Du bọn họ không nhận ra thân phận Hoài Hướng Đằng, nhưng rất nhiều người hiện trường nhận ra hắn, thêm nữa phục sức hộ vệ thành chủ phủ, nên khi bọn họ tới, mọi người chủ động nhường đường, để vị Đằng thiếu này vào trong xem. Còn có người chạy đến bên Hoài Hướng Đằng thấp giọng kể tình hình bên trong. Để tránh ảnh hưởng hai vị đan sư, Hoài Hướng Đằng truyền âm hỏi người đó, hiện tại nhìn, ai có nhiều cơ hội thắng hơn? Khó nói, hai người đều quá trầm ổn, hiện tại vẫn không nhìn ra ai hơn ai, nhưng tu sĩ hiểu biết luyện đan đều bị thủ pháp luyện đan của đệ tử Linh Vân Cốc hấp dẫn. Ồ! Vậy thủ pháp luyện đan của Nghiêm đan sư? Khó nói, có lẽ chúng ta kiến thức ít, không nhận ra xuất phát từ môn phái nào. Hoài Hướng Đằng có chút thất vọng nhỏ, xem ra vẫn không nhìn ra sư thừa lai lịch của Nghiêm đan sư, nhưng không sao, người ở Hoài Chu Thành là được, hắn tuyệt đối bảo vệ lợi ích của Nghiêm đan sư, mấy đệ tử Linh Vân Cốc này không đủ tư cách đại biểu toàn bộ Linh Vân Cốc, nên đắc tội bọn họ cũng không sao. Tô Du cũng nhìn thấy Hoài Hướng Đằng tới, trong lòng nghĩ người Hoài gia rất có tình nghĩa, lúc này rõ ràng có đệ tử Linh Vân Cốc ở đây, cũng không né tránh mà chạy tới, rõ ràng là đến chống lưng, người Hoài gia rất trượng nghĩa. Hoài Hướng Đằng nhìn thấy Tô Du cũng vui, không thấy vị Dư lão bản này rất tự nhiên sao, điều này có nghĩa trận giao đấu này Nghiêm Đan sư thắng chắc. Quá trình chờ đợi ở giữa không cần nhắc tới, dù sao không một tu sĩ hiện trường nào cảm thấy thời gian dài dằng dặc, giữa chừng còn có không ít đan sư nghe danh mà tới, dù là đan sư có thể luyện chế cực phẩm đan, hay đệ tử Linh Vân Cốc, đối với đan sư bên ngoài đều là cơ hội khó gặp, từ bọn họ học được vài chiêu cũng tốt. Khi bên ngoài trời tối dần, trong đan lô của hai người đều bốc lên mùi thơm đan dược, hương thơm ngày càng nồng nặc. Đây là thành đan rồi, là mùi thanh la đan, hai người lại thành đan cùng lúc, xem ra trình độ không chênh lệch nhiều. Tô Du nhìn rất rõ ràng, Từ Ngôn Ninh vì đổi thủ pháp luyện đan, không phải bộ hắn thành thục nhất, nên động tác lúc đầu có chút vụng về, nhưng dần dần đã quen, nhưng cũng dẫn đến tốc độ chậm hơn bình thường, nếu không lúc này thanh la đang sắp ra lò rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 166, thất bại đáng tiếc. Từ Ngôn Ninh toàn bộ quá trình chỉ chuyên chú vào đan lô trước mặt và đan dược trong lô, sư huynh đối diện khi thành đan còn đặc biệt phân tâm liếc nhìn sang phía bên kia, phát hiện đối phương không nhanh hơn mình bao nhiêu, càng cảm thấy đối phương không có thực lực luyện chế cực phẩm đan, lần này hắn nhất định phải vạch trần chân tướng của đối phương. Mấy sư đệ sư muội phía sau hắn cũng như vậy, khi mùi đan dược càng lúc càng nồng, cằm của bọn họ đã ngẩng lên, chờ xem đối phương thất bại danh tiếng lao đao. Nhưng hiện trường có mấy vị đan sư cẩn trọng thông qua mùi đan dược tỏa ra, ánh mắt nhìn Từ Ngôn Ninh đã khác, phía Linh Vân Cốc quá nồng nặc, phía Nghiêm đan sư lại càng ngưng tụ không tản, mùi đan dược có vẻ không nồng bằng, nhưng ai dám nói phẩm tướng đan dược thành phẩm sẽ kém. Sư huynh Linh Vân Cốc nhanh chân một bước xuất đan, hắn vốn đã bỏ nhiều công phu vào thanh la đan, hơn nữa trong quá trình luyện chế tự cảm thấy lần này phát huy đặc biệt tốt, sẽ là lần thành tích tốt nhất, có cảm giác như trời cũng đang giúp hắn, hắn không cho rằng ý nghĩ này sai, trời vốn đứng về phía Linh Vân Cốc. Xuất đan rồi, sư huynh ta xuất đan rồi. Sư đệ sư muội Linh Vân Cốc reo hò, khiến người phía Hoài Hướng Đằng nhìn bọn họ với ánh mắt không thiện cảm. Đây là muốn ảnh hưởng Nghiêm đan sư sao, nhưng mấy người kia căn bản không để ý những ánh mắt này, kẻ thất bại đã định trước, ai quan tâm hắn thế nào. Những viên đan dược tròn trịa từng hạt bay ra từ đan lô, cuối cùng lại ngoan ngoãn rơi vào ngọc bình trong tay đan sư, khi đan dược xoay tròn trên không, mọi người hiện trường đều có thể nhìn rõ phẩm tướng đan dược. Lại là đệ tử Linh Vân Cốc reo lên, sư huynh quá lợi hại, có một hạt thượng phẩm đan, bốn hạt trung phẩm đan, một hạt hạ phẩm đan, sư huynh lại luyện chế ra thượng phẩm thanh la đan rồi. Sư huynh thu đan xong cũng đắc ý, hắn cũng là lần đầu tiên luyện chế ra thượng phẩm thanh la đan, với thành tích này khi trở về Linh Vân Cốc địa vị có thể tăng lên, trong lòng vui sướng, nhưng miệng lại khiêm tốn nói, đâu có, so với sư huynh sư tỷ trong cốc còn kém xa, huống chi là thiếu cốc chủ, người ngoài không biết lẽ nào các ngươi không biết, đan thuật của ta trong toàn bộ đệ tử Linh Vân Cốc cũng không xếp hạng được. Hoài Hướng Đằng tức giận lẩm bẩm, thật là ồn ào. Đằng thiếu, Nghiêm đan sư có thể thắng không? Người bên cạnh lo lắng truyền âm hỏi Hoài Hướng Đằng. Hoài Hướng Đằng nhìn Tô Du, lại nhìn Nghiêm đan sư vẫn đang thực hiện bước cuối, phát hiện biểu lộ hai người không chút thay đổi, vẫn kiên định quan điểm của mình, chỉ luyện chế một hạt thượng phẩm đan, làm sao có thể so với Nghiêm đan sư luyện chế cực phẩm đan. Từ Ngôn Ninh tuy nói chậm hơn một bước, nhưng không để tu sĩ hiện trường chờ đợi quá lâu, đan dược trong lô của hắn cũng bay ra, đầy đủ 9 hạt. Hoài Hướng Đằng nhìn rất tập trung, khi nhìn rõ phẩm tướng 9 hạt đan dược, hắn dùng giọng lớn hơn reo lên, ha ha, tốt quá, đầy đủ 9 hạt, 4 hạt thượng phẩm đan, 5 hạt trung phẩm đan, không một hạt hạ phẩm đan, Nghiêm đan sư quả nhiên là tốt nhất. Cái gì? Không thể nào. Đối diện, một tiếng thét chói tai vang lên. Điều này khiến Hoài Hướng Đằng vô cùng khó chịu, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào đệ tử Linh Vân Cốc vừa la hét kia, ngươi đang nghi ngờ nhãn lực đánh giá đan dược của ta. Thiếu gia ta nhãn lực đã kém đến mức không phân biệt được phẩm tướng đan dược sao? Ngươi ai mà chẳng biết ngươi đứng về phía nào? Một nữ đệ tử tức giận đến mất bình tĩnh. Khi Từ Ngôn Ninh bên này luyện đan thành công, bọn họ cũng đã quan sát, trong lòng đã dâng lên cảm giác không ổn. Tô Du bước tới, nhận lấy ngọc bình đựng đan dược từ tay Từ Ngôn Ninh, mặt mang nụ cười nói, mọi người ở đây đều là trọng tài, có thể tự mình kiểm tra phẩm tướng đan dược trong mình. La Hạo lập tức vui vẻ nhận lấy ngọc bình, ta xem trước. Ha ha, ai dám nghi ngờ nhãn lực của thiếu gia đằng. Ta cũng thấy có 4 viên thượng phẩm, 5 viên trung phẩm, ai muốn xem tiếp thì tới đây. Ngọc Bình nhanh chóng được truyền tay trong nhóm bạn bè của hắn, kết quả chỉ có một, không xuất hiện ý kiến thứ hai. Sau đó, Ngọc Bình lại được chuyển đến tay những đan sư đến xem, bao gồm cả những đan sư quen thuộc. Những đan sư này thực ra đã nhìn ra kết quả từ trước, lần này lại kiểm định thêm một lần nữa, xác nhận phán đoán của Hoài Hướng Đằng, thiếu gia Đằng không nói sai, đan thuật của Nghiêm đan sư quả nhiên lợi hại, không chỉ đạt mãn đan, còn có 4 viên thượng phẩm, tại hạ vô cùng khâm phục. Đệ tử Linh Vân Cốc dù muốn lừa dối bản thân cũng không thể thay đổi sự thật. Vị sư huynh trước đó còn rất đắc ý với thành tích của mình, giờ sắc mặt xanh xám vô cùng khó coi. Một tiểu sư muội phía sau định chạy ra kiểm tra đan dược của Từ Ngôn Nghiêm, nhưng bị hắn gọi lại. Xem cũng chỉ tự chuốc nhục mà thôi. Sư huynh nghiến răng nói, tốt, lần này ta thua. Nhưng ta chỉ là một nội môn đệ tử bình thường của Linh Vân Cốc, không có gì xuất chúng. Ta thua không có nghĩa là đệ tử Linh Vân Cốc thua. Hơn nữa, trong cốc chúng ta còn có thiếu cốc chủ, một thiên tài đan thuật. Lời này thực ra được không ít tu sĩ trong lòng đồng tình. Địa vị của Linh Vân Cốc trong giới đan thuật rất cao, không ai cho rằng một Nghiêm đan sư mới trúc cơ kỳ có thể đạp cả Linh Vân Cốc xuống. Nhưng vị đệ tử Linh Vân Cốc trước mặt này có phải đang không chịu thua? Tô Du ôn hòa mỉm cười, không phải nói là giao lưu đan thuật sao? Trọng tâm là giao lưu, không phải so cao thấp. Đạo hữu quá để tâm rồi. Mấy vị đạo hữu còn muốn tiếp tục giao lưu không? Còn tiếp tục. Tiếp tục để bị đánh mặt. Để danh tiếng Linh Vân Cốc bị chà đạp sao? Vị sư huynh kia cũng không ngu, hận hực liếc Tô Du một cái nói, không cần. Đã thua, chúng ta sẽ về cốc chuyên tâm tu luyện. Chúng ta đi. Mọi người dạt ra lối, để mấy đệ tử Linh Vân Cốc sắc mặt khó coi kia rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, mọi người mới xì xào bàn tán. Đứng trước mặt bọn họ nói lời khó nghe dễ đắc tội Linh Vân Cốc. Cho nên... mấy người này chạy tới đây rốt cuộc để làm gì? Nghiêm đan sư cũng không nói đan thuật của mình hơn Linh Vân Cốc. Đúng vậy, nhưng ta thấy bọn họ không công nhận cực phẩm đan là do Nghiêm đan sư luyện, muốn vạch trần chân tướng của Nghiêm đan sư. Kết quả chứng minh đan thuật của Nghiêm đan sư đúng là hơn bọn họ. Nhưng không có cực phẩm đan. Nếu mỗi lò đan đều có cực phẩm đan, vị đan sư đó phải lợi hại đến mức nào? Nghiêm đan sư có thể luyện ra 4 viên thượng phẩm một lò. Chứng tỏ có khả năng luyện cực phẩm đan. Từ Ngôn Ninh nhìn mấy đệ tử Linh Vân Cốc rời đi, cũng thu lại đan lô định trở về hậu viện. Nhưng rất nhiều người ở lại gọi giật hắn lại, có đan sư muốn giao lưu đan thuật, có tu sĩ muốn cầu đan, có người muốn kết giao. Tiếng ồn khiến Từ Ngôn Ninh đau đầu, vội vàng lên tiếng, mọi người có việc gì, có thể nói chuyện với Dư Huynh ta. Mọi việc của Nghi Mổ đều do Dư Huynh toàn quyền xử lý. Mọi người, cáo từ. Nói xong, Từ Ngôn Ninh vội vã chạy về hậu viện, không ai giữ được hắn. Ngay cả Hoài Hướng Đằng muốn nhân cơ hội trò chuyện cũng không giữ được bước chân hắn. Trong đó bao gồm cả người từ Thủy Nguyệt Các đến Chiêu Mộ, vừa giơ tay chưa kịp nói lưu bước, Từ Ngôn Ninh đã biến mất trước mắt. Mọi người đổ xô vây lấy Tô Du và Kiều Vạn Hải mấy người. Bây giờ phải làm sao? Hắn còn chưa kịp nói chuyện với vị đan sư này, làm sao Chiêu Mộ, truyền đạt ý của Thủy Nguyệt Các? Hay là tìm tên tiểu tử họ Dư kia? Nhưng không thấy tên họ Dư kia rất thân với Hoài gia sao? Việc chiêu mộ này cần chính đan sư xuất hiện mới được. Tô Du ứng phó suốt 2 canh giờ mới tiễn được phần lớn mọi người, khiến cửa hàng tạm yên tĩnh. Những người muốn giao lưu đan thuật với Nghiêm đan sư có thể để lại thông tin, sau khi được Nghiêm đan sư đồng ý sẽ hẹn thời gian. Những người muốn cầu đan, Tô Du đặt ra quy tắc 10 lò một tháng, vì Nghiêm đan sư cũng cần thời gian tu luyện. Đồng thời cung cấp đan dược cho cửa hàng đan tử, nên không thể tăng thêm. Nếu mọi người đồng ý, có thể xếp hàng đặt trước. 2 canh giờ sau, Tô Du trên tay đã có một danh sách đặt trước dài dằng dặc, có tu sĩ đã xếp đến mấy tháng sau. Đồng thời, Tô Du cũng tuyên truyền tin tức về cổ phương trúc cơ đan sẽ được bán ở một cửa hàng khác. Khi cửa hàng của Kiều Sư Huynh khai trương, chắc chắn sẽ không xuất hiện cảnh vắng tanh như lúc đầu của cửa hàng đan tử. Đồng thời cũng đánh bóng danh tiếng của cổ phương kết đan đan. Trong cửa hàng chỉ còn lại nhóm người của Hoài Hướng Đằng. Tô Du mời bọn họ vào hậu viện nghỉ ngơi uống trà. Bởi vì có bọn họ ở đây, sự việc mới thuận lợi như vậy. Nếu không, có rất nhiều tu sĩ có thể áp chế cửa hàng đan tử của họ. Chính vì thấy Hoài Hướng Đằng luôn đứng về phía Tô Du, nên những tu sĩ này mới tuân theo quy củ của Tô Du. Xem ra cửa hàng đan tử này và vị Nghiêm đan sư kia thực sự được Hoài gia che chở. Trừ phi là đệ tử Linh Vân Cốc, bằng không đại đa số tu sĩ tại đây muốn tu luyện và sinh sống ở Hoài Chu Thành, ai dám trêu chọc thành chủ phủ. Ngay cả tu sĩ Thủy Nguyệt Các cũng lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này, tin tức về đệ tử Linh Vân Cốc đến khiêu chiến Nghiêm đan sư nhưng thất bại đã nhanh chóng lan truyền khắp Hoài Chu Thành. Tu sĩ trong thành bàn tán xôn xao. Thất bại cũng bình thường, đó đâu phải thiếu cốc chủ, thiên tài đan thuật. Tưởng tùy tiện một đệ tử Linh Vân Cốc đến cũng có thể thắng được Nghiêm đan sư. Ta lại thấy kỳ lạ, sao mấy đệ tử Linh Vân Cốc bình thường kia dám khiêu chiến Nghiêm đan sư có thể luyện cực phẩm đan. Ta thì biết, mấy đệ tử Linh Vân Cốc kia nghi ngờ cực phẩm đan không phải do Nghiêm đan sư luyện, Nghiêm đan sư mượn để mạo nhận là mình luyện. Bọn họ đại diện cho chính nghĩa đến vạch trần bộ mặt giả dối của Nghiêm đan sư. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Phục, lời của ngươi đủ độc đấy. Thua là thua, sao gọi là thất bại? Còn tô vẽ cho mấy đệ tử Linh Vân Cốc kia mặt mũi sao? Hành động của bọn họ vốn đã đủ ngu ngốc. Dù là xúi dục đan sư khác khiêu chiến rồi đứng sau quan sát cũng được. Mất mặt cũng để người khác mất mặt. Lần này cả Linh Vân Cốc cũng bị liên lụy. Chê, đệ tử Linh Vân Cốc nào ra ngoài mà chẳng kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nghe xem bọn họ nói gì, đan sư giỏi nhất Đông Đại Lục đều ở Linh Vân Cốc, đan sư bên ngoài không đủ tư cách vào Linh Vân Cốc làm đệ tử. Xuyệt, cẩn thận bị đệ tử Linh Vân Cốc nghe thấy, lúc đó ăn không trôi chẳng chạy đâu cho thoát. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 167, Chù Y Thần Quyết. Lần này, cửa hàng đan tử nhỏ bé này đã nổi danh khắp Hoài Chu Thành, thậm chí danh tiếng lan đến vùng phụ cận. Mọi người đều biết, vị đan sư đứng sau cửa hàng này có thể luyện cực phẩm đan, còn đánh bại đệ tử Linh Vân Cốc đến khiêu chiến. Trong không khí náo nhiệt này, cửa hàng tạp hóa do Kiều Vạn Hải, Trần Cảnh và Diệp Vân phụ trách đã khai trương. Sau khi tuyên truyền trước đó, rất nhiều tu sĩ biết cửa hàng này có bán cổ phương trúc cơ đan. Vì vậy, ngày khai trương đầu tiên đã đông khách, số lượng cổ phương trúc cơ đang bán ra tiêu thụ hết trong thời gian ngắn. Những tu sĩ đến sau biết số lượng hôm nay đã bán hết, muốn mua trúc cơ đang xin quay lại vào ngày khác, vô cùng thất vọng. Cửa hàng đan tử và cửa hàng tạp hóa này là một nhà, đều được thiếu thành chủ Hoài Chu Thành che chở. Không nhiều người dám gây rối trong cửa hàng. Điều này khiến Kiều Vạn Hải ba người cảm nhận được lợi ích của có hậu đài. So sánh với quãng thời gian bị Hắc Hổ Bang bắt đi đào mỏ, thật là một trời một vực. Mặc dù số lượng Tử Lung Thảo trong tay có hạn, lượng cổ phương trúc cơ đang bán ra mỗi ngày cũng hạn chế, nhưng lượng tiêu thụ tích lũy mỗi ngày cũng không phải con số nhỏ. Điều này khiến các phe đang quan sát càng khẳng định, mấy tu sĩ này nắm giữ bí địa trồng Tử Lung Thảo quy mô lớn, hoặc nắm giữ bí phương pháp trồng Tử Lung Thảo. Điều này khiến họ thèm muốn. Nếu thực sự có bí phương, đến tay họ có thể mở rộng quy mô trồng trọt. Chứ không phải mỗi ngày chỉ cung cấp số lượng đan dược hạn chế, lợi nhuận cuối cùng sẽ không nhỏ. Bọn họ tuy động lòng, nhưng nghĩ đến Hoài gia, lại rụt tay lại, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Một mặt xem thành chủ phủ sau này có tiếp tục ưu đãi mấy tu sĩ lai lịch không rõ này không, một mặt cố gắng tìm ra bí phương pháp đằng sau. Không thể trực tiếp cướp đoạt, chẳng lẽ không cho họ phái người đi do thám? Hoài Hướng Đằng có chút không hiểu mối quan hệ giữa Tô Du và Kiều Vạn Hải mấy người. Tề ca, Dư lão bản này không phải là sư đệ của Kiều lão bản sao? Mấy người là sư huynh đệ, nhưng tại sao lại mở hai cửa hàng? Còn Nghiêm đan sư rốt cuộc có quan hệ gì với bọn họ? Nghiêm đan sư dường như chỉ tin tưởng Dư lão bản. Hoài Hướng Tề xoa xoa cằm nói, ngươi phán đoán đúng, Nghiêm đan sư chỉ tin tưởng Dư lão bản, vì nguyên nhân của Dư lão bản mới hợp tác với Kiều lão bản mấy người cung cấp cổ phương trúc cơ đan. Những ngày qua, người bên dưới tra ra được lai lịch của Kiều tu sĩ mấy sư huynh đệ. Trước đây bọn họ bị một bang phái bắt đến mỏ đen đào quặng. Dư lão bản không phải rời đi mấy ngày sao? Chính là để đi tìm bọn họ. Nhưng trùng hợp là, khi Dư lão bản vừa đến nơi gọi là Lạc Hà Trấn, có một nguyên anh tu sĩ xuất hiện đánh bại bang phái đó, giải cứu tu sĩ bị giam trong mỏ, trong đó có Kiều tu sĩ mấy sư huynh đệ ba người. Sau đó gặp được Dư lão bản. Bốn người cùng nhau đến Hoài Chu Thành chúng ta. Hoài Hướng Đằng kinh ngạc nói, nguyên anh tu sĩ. Vậy tại sao bây giờ không lộ diện? Trước khi bắt đi làm phu mỏ thì sao? Hoài Hướng Tề buông tay nói, Nghe nói ba người bọn họ là từ bên ngoài đến, nhân sinh địa bất thục nên mới bị băng đảng kia nhắm trúng bắt đi làm phu mỏ. Nhưng trước đó thì không thể tra ra manh mối gì nữa. Hoài Hướng Đằng chớp mắt, vị Nguyên Anh tu sĩ kia thì sao? Từ hắn mà tra hẳn có thể biết được chút tình huống chứ. Hoài Hướng Tề, vấn đề chính là ở chỗ này, không ai biết vị Nguyên Anh tu sĩ này thân phận là gì, thậm chí khuôn mặt kia cũng chưa chắc là thật. Nhưng vị Nguyên Anh tu sĩ này là tổ sư của Dư lão bản mấy người, trước đó đi cứu người đã tuyên bố là vì đồ tôn mà đến. Không cần nói ba người kiều tu sĩ xuất hiện kỳ quặc thế nào, sự xuất hiện của Dư lão bản và Nghiêm đan sư cũng tương tự như vậy. Hướng họ đến Hoài Chu Thành lại trùng khớp với hướng ngược lại của ba người kiều tu sĩ. Đông Đại Lục quá rộng lớn, manh mối mà Hoài gia chúng ta có thể tra được cũng rất hạn chế, nên không thể tìm ra nguồn gốc, cũng không hiểu được tại sao Nghiêm đan sư lại tin tưởng Dư lão bản đến thế. Theo suy đoán của ta, thời gian Dư lão bản xuất hiện bên cạnh Nghiêm đan sư không dài. Những điều chúng ta có thể tra được, có lẽ Thủy Nguyệt các bên kia có thể tra được nhiều hơn. Nhưng nhìn thế nào đi nữa, ta không cảm thấy mấy người họ có ác ý với Hoài gia. Hiện nay Thủy Nguyệt các đã nhắm vào Nghiêm đan sư, có ý muốn chiêu mộ người này. Chúng ta Hoài gia không cần phải đẩy người ta đi. Dư lão bản đã hứa sau này cực phẩm đan đều giao cho chúng ta xử lý, trong cửa hàng của họ chỉ bán thượng phẩm đan và trung phẩm đan, bất luận là cổ phương trúc cơ đan hay loại khác. Hoài Hướng Tề lại có chút suy đoán, hắn nghi ngờ sự xuất hiện của Kiều Vạn Hải ba người có liên quan đến Bạo Loạn Hải. Nhìn thế nào thì địa điểm đầu tiên họ xuất hiện cũng gần Bạo Loạn Hải hơn. Nếu đúng như vậy, chẳng lẽ họ đến từ phía bên kia Bạo Loạn Hải? Nhưng nghe nói phía bên kia là vùng đất cằn cỗi tài nguyên nghèo nàn, làm sao có thể có trúc cơ tu sĩ trẻ tuổi như vậy, lại còn có cả Nguyên Anh tổ sư. Kỳ thực Thủy Nguyệt các có thể tra được tư liệu cũng rất hạn chế. Dù sao số lượng tu sĩ Đông Đại Lục rất nhiều, hai tu sĩ ẩn trong đó giống như hai giọt nước trong biển cả. Muốn tìm nguồn gốc hai giọt nước trong biển lớn, khác nào mò kim đáy bể. Cuối cùng, họ cũng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về Bạo Loạn Hải. Nhưng Thủy Nguyệt các càng hiểu rõ tình hình phía bên kia Bạo Loạn Hải, mấy người này đều không giống đến từ nơi hoang dã nghèo nàn lắm. Tuy nhiên mấy người kia cũng không có quan hệ gì lớn, dù sau lưng có Nguyên Anh tổ sư thì làm sao? Chẳng lẽ Thủy Nguyệt các lại thiếu trưởng lão Nguyên Anh sao? Thứ họ coi trọng chỉ có Nghiêm Húc vị trúc cơ đan sư này, muốn chiêu mộ vào Thủy Nguyệt các trọng điểm bồi dưỡng. Thế nhưng đến giờ, người Thủy Nguyệt các vẫn chưa có cơ hội trực tiếp đối thoại với bản thân Nghiêm Húc. Dư lão bản, lại có người nhờ ta đưa thư cho Nghiêm đan sư. Trương Hoa mặt mày nhăn nhó, luôn có người muốn mua chuộc hắn, sau đó bảo hắn chạy việc vặt đưa thư cho Nghiêm đan sư, còn hứa hẹn cho hắn không ít chỗ tốt. Trương Hoa tuy không quá thông minh, nhưng cũng biết loại chỗ tốt này chỉ có thể dùng một lần. Nhưng ở lại cửa hàng đan tử tiếp tục làm việc, hắn sẽ luôn có tiền công. Hơn nữa Dư lão bản cũng không đối xử tệ với hắn, hắn không thể làm chuyện thay người khác phá hư chuyện của Dư lão bản. Hắn biết những người kia đều muốn lôi kéo Nghiêm đan sư đi. Tô Du cười, thư đâu? Đưa ta, cho ngươi có cơ hội nhận linh thạch không tốt sao? Được rồi, đi ra cửa hàng trông coi đi. Vâng, biết rồi. Cuối cùng cũng đưa được thư vào tay Dư lão bản, lão bản không trách mắng, Trương Hoa thở phào nhẹ nhõm rồi lại cười, vội vàng chạy về phía trước cửa hàng. Trương Hoa cảm thấy lão bản đối xử với mình quá tốt, thu nhập gần đây của hắn vượt xa tiền công. Nhưng đây đều là cơ hội lão bản cho, trong lòng hắn vẫn có chút bất an. Những kẻ kia muốn lôi kéo Nghiêm đan sư đi, chẳng phải là đập bát cơm của Dư lão bản sao? Đổi lại là hắn thì tức giận rồi, Dư lão bản ngược lại còn cười được. Nhưng đưa mấy bức thư này, cũng không thấy Nghiêm đan sư dao động. Trương Hoa lại yên tâm, tình cảm giữa Nghiêm đan sư và Dư lão bản không phải người ngoài có thể so sánh. Còn nói mấy bức thư kia đều bị Dư lão bản giữ lại. Căn bản không đưa đến tay Nghiêm đan sư. Đùa sao, hắn tận mắt thấy lúc Nghiêm đan sư nghỉ ngơi, Dư lão bản đưa mấy bức thư tích cóp cho hắn. Kết quả Dư lão bản liếc cũng không liếc, một ngọn lửa thiêu sạch. Nghiêm đan sư tin tưởng Dư lão bản biết bao. Sau khi Trương Hoa đi, Tô Du vuốt ve gấu con nói, lại là thư Thủy Nguyệt các cử đến, bọn họ không chịu từ bỏ đến mức nào vậy. Ngươi nói, bây giờ Thủy Nguyệt các đưa ra điều kiện cao thế nào cho Nghiêm huynh rồi? Đoàn tử, không chừng bọn họ cho rằng ngươi và Hoài gia đang ngăn cản. Tô Du ngước nhìn trời, có lẽ Thủy Nguyệt các thực sự nghĩ như vậy. Dù sao bối cảnh Thủy Nguyệt các lớn thế nào, thế lực lớn thế nào, là cửa hàng đan tử nhỏ bé có thể so sánh sao? ngay cả Hoài Gia cũng không bằng. Trong mắt người khác, ai cũng sẽ chọn Thủy Nguyệt Các chứ. Nhưng Thủy Nguyệt Các làm sao biết được thân phận thật sự của Nghiêm Đan Sư, người mà định sẵn phải đối đầu với Linh Vân Cốc. Mà quan hệ giữa Thủy Nguyệt Các và Linh Vân Cốc rất gần, vào Thủy Nguyệt Các chẳng phải là tự đưa mình vào chỗ chết sao? Sau phi linh phách mại trường, Thủy Nguyệt Các cũng tổ chức một buổi phách mại, thanh thế lớn hơn nhiều so với phi linh. Thủy Nguyệt Các còn gửi đến một tấm vé vào cửa, chỉ định cho Nghiêm Đan Sư bản nhân. Tô Du đưa vé vào cửa cho Từ Ngôn Ninh, kết quả hắn ta vì mãi mê nghiên cứu một lô đan mà quên mất chuyện này. Ra khỏi đan phòng mới nhớ lại, nhưng thời gian đã qua rồi, hắn cũng không tiếc rẻ liền vứt sang một bên. Ngoài hứng thú với một số linh dược quý hiếm, buổi phách mại không có sức hấp dẫn lớn với bọn họ. Mà với tu vi trúc cơ của hắn, cũng không cần đến linh dược quá quý hiếm. Bên ngoài không mua được, nhờ phi linh phách mại trường cũng có thể có được. Vì vậy bỏ lỡ buổi phách mại đó, Từ Ngôn Ninh không hề cảm thấy tiếc. Sau khi việc kinh doanh đi vào quỹ đạo, Tô Du cũng dành nhiều thời gian hơn cho tu luyện và học tập trận pháp. Hắn nghiền ngẫm tất cả nhất phẩm trận pháp trong trận pháp chi thư trước khi bắt đầu học nhị phẩm trận pháp. Vì muốn nắm vững cơ sở trận pháp, hắn không cảm thấy như vậy sẽ lãng phí thời gian. Đã quyết tâm nghiên cứu trận pháp chi đạo, Tô Du muốn đi thông suốt con đường này, giống như Từ Ngôn Ninh. Tinh thần chuyên chú của Từ Ngôn Ninh trong đan thuật khiến hắn khâm phục, là điểm đáng học hỏi. Sau khi chìm đắm vào việc học tập và nghiên cứu trận pháp, thời gian trôi qua rất nhanh. Nghe nói Thiếu Thành chủ Hoài Hướng Tề còn đặc biệt đến Linh Vân Cốc, chỉ để tham gia yến tiệc đính hôn của Thiếu Cốc chủ. Hoài Hướng Đằng đi theo hóng chuyện, về sau chạy đến cửa hàng đan tửu kể cho Tô Du nghe không ít chuyện xảy ra trong buổi lễ. Hắn nghe nhiều nhất là khách khen ngợi hai người đúng là một đôi trời sinh. Tô Du nghe xong chỉ cười khẩy. Tô Du nghiên cứu một trận pháp mới, sau đó dùng ngón tay vạch trận pháp trong không trung. Theo từng đường nét ngón tay, từng đạo linh lực trước mắt hắn liên kết thành một mảng. Hiện tại khả năng khống chế linh lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, không vì linh lực mà khiến trận pháp vạch trong không trung này sụp đổ. Nhưng tiến hành đến hơn một nửa, trận pháp lấp lánh linh quang trước mắt không thể tiếp tục nữa, bùng. Một tiếng tan rã trước mặt hắn, lại một lần thất bại nữa. Tô Du cũng không nản chí, tiếp tục lật xem trận pháp chi thư, lại lần nữa nghiền ngẫm trận pháp này. Ngay lúc này, trong trận pháp chi thư lại xuất hiện một nội dung mới chiếu vào thức hải của hắn. Chủ y thần quyết. Cái gì vậy? Đoàn tử đang buồn chán phát hiện dị thường của Tô Du. Tô Du cúi đầu nhìn hắn, ngươi biết chủ y thần quyết không? Đoàn tử chớp mắt, nguyên lai lão già kia cũng truyền lại chủ y thần quyết. Thứ này như tên gọi, chính là dùng để rèn luyện thần thức. Mấy lần ngươi vạch trận pháp mới không thành công, là vì thần thức không chống đỡ nổi đúng không? Xem ra lão già kia thực sự coi ngươi là đồ đệ, truyền thụ toàn bộ y bát cho ngươi rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 168, tu luyện chủ y thần quyết. Khi nghiên cứu trận pháp, Tô Du đương nhiên nhận thức được tầm quan trọng của thần thức đối với trận pháp sư. Càng xây dựng trận pháp lớn, nhu cầu thần thức càng cao. Nếu thần thức không đạt yêu cầu, đồng nghĩa không gian thăng tiến của trận pháp sư cũng hạn chế. Yêu cầu như vậy không chỉ đối với trận pháp sư, đan sư, phù sư, khí sư cũng như thế. Đồng thời thần thức càng mạnh, khả năng khống chế linh lực cũng càng mạnh. Lúc này xuất hiện một thiên chu y thần quyết, Tô Du đương nhiên biết đây là chuyện tốt như thế nào đối với mình, lập tức vui vẻ bắt đầu học chu y thần quyết. Phát hiện chu y thần quyết xuất hiện lần này chỉ là ba tầng cơ bản nhất, đương nhiên đối với hắn hiện tại đã đủ dùng. Muốn có được nội dung phía sau, hiển nhiên cần học sâu hơn trận pháp chi đạo. Đây vốn là ý đồ của hắn, hiện tại đã chìm đắm vào đạo này, hắn không muốn bỏ dở giữa chừng. Sau khi nghiền ngẫm kỹ ba tầng chu y thần quyết, chỗ không hiểu còn thỉnh giáo đoàn tử, thấu hiểu từng chữ, Tô Du bắt đầu tu luyện chu y thần quyết. Độ khó tu luyện chu y thần quyết lớn hơn nhiều so với công pháp tu luyện linh lực. Tô Du tốn hết một tuần mới vừa nhập môn. Trong thức hải của hắn xuất hiện một cái búa ảo, từng nhịp đập vào thần thức của hắn, rèn luyện thần thức, khiến thần thức càng thêm thuần luyện, dẻo dai và tinh thuần. Khi búa ảo đập vào thần thức, đầu óc Tô Du đau nhức từng cơn. Nhưng khi tu luyện kết thúc, Tô Du lại cảm thấy đầu óc đặc biệt tỉnh táo. Khi nghiên cứu lại trận pháp trước đó còn mơ hồ, Tô Du đột nhiên phát hiện những chỗ khó hiểu trước đó đều trở nên sáng tỏ. Kết quả này khiến Tô Du vô cùng kinh hỉ. Chú y thần quyết không chỉ rèn luyện thần thức, mà còn khiến thần thức thanh minh, lĩnh ngộ trận pháp được nâng cao. Thứ này quả thực quá tốt. Đoàn Tử khinh thường hắn, thứ mà lão già kia coi là bảo bối truyền thừa, đương nhiên là đồ tốt. Chỉ có loại người không có mắt như ngươi mới nghi ngờ. Tô Du, ta có nghi ngờ sao? Ta đương nhiên biết là đồ tốt, nhưng không biết sau khi tu luyện lại có lợi ích lớn như vậy. Đoàn Tử ngươi nói, tiền bối ngộ ra chú y thần quyết, có phải liên quan đến luyện khí sư không? Cũng chỉ có luyện khí sư mới dùng búa đập vào khí phôi. Chú y thần quyết này chẳng phải là coi thần thức như khí phôi rèn đập, loại bỏ tạp chất sao? Đoàn Tử, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Tô Du, vui vẻ vuốt ve Đoàn Tử một cái, hóa ra cũng có chuyện Đoàn Tử không biết. Với lợi ích lớn như vậy, Tô Du càng chăm chỉ tu luyện chú y thần quyết. Đầu óc căng đau có là gì, chỉ cần thần thức tiến bộ có thể lĩnh ngộ thêm trận pháp, đau đớn đến mấy hắn cũng chịu được. Theo việc tu luyện chú y thần quyết, Tô Du đã tiến lên một tầng nữa trong lĩnh ngộ trận pháp, trình độ bố trận cũng có tiến triển vượt bậc. Linh thạch ào chảy ra từ tay, đổi thành nguyên liệu luyện trận đưa đến tay hắn, rồi lại biến thành từng bộ trận bàn. Để bù đắp một phần linh thạch tiêu hao, Tô Du đem những trận bàn không cần thiết giao cho tạp hóa phố của Kiều Sư Huynh để bán, tửu phố chỉ bán đan dược và linh tửu là đủ, không cần thêm vật phẩm khác. Kiều Vạn Hải, vốn cũng đặt trận bàn do mình luyện trong phố để bán, nhưng khi trận bàn của Tô Du đưa đến, hắn lập tức cảm thấy tự thẹn, trình độ trận pháp của Tô Sư Đệ đã vượt qua hắn rồi. Từ một kẻ sơ học mông lung về trận pháp, giờ đã tiến lên phía trước với bước chân lớn, thiên phú trận pháp lộ ra tuyệt đối phi phàm. Đây là trận bàn nhị phẩm do Dư Sư Đệ chế tác. Trần Cảnh, lật xem trận bàn. Đúng vậy, mà còn là trận bàn trung gia nhị phẩm, tức là Dư Sư Đệ hiện tại đã có thể bố trí trận pháp trung gia nhị phẩm. Dư Sư Đệ là thiên tài trận pháp. Kiều Vạn Hải thán phục nói. Trần Cảnh tấm tắc cảm thán, một thiên tài đan thuật, một thiên tài trận pháp, đúng là quá đã kích người ta. Không được, ta phải nhanh tu luyện, không thể bị bỏ xa quá. Kiều Vạn Hải cười gật đầu, đúng là như vậy. Còn ghen tị? Không có đâu, hắn rất mừng vì thiên tài như vậy ở bên cạnh mình, người khác muốn cũng không được. Tu sĩ đến tạp hóa phố phần nhiều vì cổ phương trúc cơ đan, khi phát hiện đan đã bán hết, có người sẽ xem qua vật phẩm khác trong phố. Tu sĩ không thiếu linh thạch thỉnh thoảng mua vài thứ, như phát hiện bộ trận bàn này không tệ, giá cả lại hợp lý, liền mua. Còn hiệu quả thực sự thế nào, cần dùng qua mới biết. Tô Du cũng không quan tâm những trận bàn này bán thế nào, một lòng tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Trận pháp nhị phẩm liên quan đến không gian và thời gian càng thâm ảo, trước đây hắn không lĩnh ngộ được, nhưng sau khi tu luyện chú y thần quyết, tiến độ lĩnh ngộ hai loại trận pháp này tăng nhanh hơn nhiều. Khi rảnh rỗi, hắn chạy đến đan phòng của Từ Ngôn Ninh, cải tạo một phen, dĩ nhiên là sau khi được Từ Ngôn Ninh đồng ý, kết quả chưa đầy mấy ngày, Từ Ngôn Ninh phát hiện đan phòng bề ngoài dường như không thay đổi mấy, nhưng thực tế thay đổi rất lớn. Ví dụ như giá để linh dược, mỗi khoảng trống đều được mở rộng. Trước đây than phiền giá này quá nhỏ, có thể bày số lượng linh dược hạn chế, hắn lại thích phân loại linh dược bày ra ngoài để tiện lấy dùng, điều kiện không đủ nên phải tạm chấp nhận. Giờ vui mừng phát hiện không gian lớn hơn nhiều, thậm chí Tô Du còn tặng hắn một túi trữ vật, trong túi này chia thành mấy ngăn, mỗi ngăn không gian không nhỏ, cũng có thể để hắn phân loại bày linh dược hoặc đan dược đã luyện. Từ Ngôn Ninh rất thích túi trữ vật này, vừa nghịch vừa nói, đồ vật này thật tốt, Dư Huynh nghĩ ra cách cải tiến như vậy thế nào? Tô Du cười nói, không phải là nghiên cứu trận pháp xong muốn luyện tập sao? Cậu dùng tạm cái này trước, ta cảm thấy mấy ngăn vẫn còn quá ít. Nếu có thể chia thành mười mấy ngăn thậm chí mấy chục ngăn thì càng tốt. Cậu có thể dùng, ta cũng có thể phân loại nguyên liệu luyện trận bàn, đỡ phải chất đống trong giới chỉ, mỗi lần lấy đều phải lục tìm. Nghe chuyện này Từ Ngôn Ninh rất đồng cảm, đúng, chính là như vậy. Trước đây đan phòng ta dùng rất lớn, chỗ ông nội chỉ linh dược đã chiếm một kho khá lớn. Đáng tiếc, thói quen này có tốt có xấu, không ít đồ tốt còn lưu lại bên đó, giờ chỉ sợ. Không ngờ lại nhắc đến chuyện buồn của Từ Ngôn Ninh, Tô Du an ủi, đợi Từ trưởng lão trở về sẽ có lúc thanh toán. Từ Ngôn Ninh cũng không quá buồn, chỉ có chút tiếc nuối. Ông nội có một số linh dược quý hiếm trước đây không nỡ dùng, giờ chỉ sợ làm lợi cho người Linh Vân Cốc, nếu biết trước Dư Huynh có bản lãnh như vậy, ông nội cũng không cần để đồ vật trên sơn đầu, ta sau này cũng không lo nữa. Tô Du nghe vậy cười nói, vậy ta phải tăng tốc nghiên cứu, sớm làm ra túi trữ vật mấy chục ngăn. Đúng. Từ Ngôn Ninh cũng cười. Đoàn Tử bên cạnh không chịu thua kém gào lên, ta cũng muốn. Ngươi muốn làm gì? Tô Du kỳ quặc, lợi thế tiên thiên của tiểu tử này là có không gian nội tại, tranh giành gì với người không có lợi thế? Đoàn Tử đường hoàng nói, có thể dùng để bày các loại linh tử và món ăn khác nhau, đỡ bị lẫn mùi. Mặt cười lăn lộn. Phục. Mạnh thật, Tô Du thừa nhận mình thua. Tô Du làm rất hăng say, trước khi làm ra túi trữ vật mấy chục ngăn, hắn còn cải tạo pháp y trên người, thêm mấy túi, rồi trong túi lại chia ngăn, mỗi túi tương đương một túi trữ vật nhỏ. Nhìn linh dược trồng trong không gian ngọc bội, Tô Du lại nghĩ ra một thứ. Hắn từng viết trong tiểu thuyết về tùy thân dược viên. Tuy không phải không gian có thể trồng trọt, nhưng rất thực dụng, nói đơn giản là dùng trận pháp không gian thu nhỏ linh điền vài lần, có thể mang theo người. Thế là hắn cắm đầu nghiên cứu, đóng cửa gần một tháng, tiêu hao không ít linh thạch và nguyên liệu, cuối cùng chế tạo ra một tùy thân dược viên chia 10 ngăn, bên trong kết hợp tụ linh trận, có thể dùng linh thạch cung cấp đủ linh khí cho dược viên, cung cấp cho linh dược sinh trưởng. Vì chế tác dược viên này, hắn có thêm linh cảm và thể ngộ. Sau khi ra ngoài ném dược viên cho Từ Ngôn Ninh rồi lại chui vào tu luyện thất, lúc ra ngoài đã nâng số ngăn túi trữ vật lên 20. Từ Ngôn Ninh nhận được tùy thân dược viên vui mừng không xiết, có linh dược sau khi hái cần dùng ngay, nếu không linh khí sẽ tán nhanh. Có linh dược tuổi còn thiếu, đưa đến tay hắn không khỏi tiếc, không có điều kiện tiếp tục sinh trưởng thêm thời gian. Nhưng có dược viên này thì không lo những vấn đề này nữa, đây chính là linh điền di động, có thể đi theo mình khắp nơi. Đoàn Tử thấy Tô Du lại làm tùy thân dược viên tặng Từ Ngôn Ninh, rất không vui, dùng móng đập bàn phản đối, ta cũng muốn. Tô Du ngây người, ngươi cũng muốn tùy thân dược viên. Đoàn Tử, ta không muốn dược viên, ngươi giúp ta là một tử hồ lô, bên trong chia nhiều không gian, có thể đựng các loại linh tử khác nhau, không gian cũng phải mở rộng. Mặt cười lăn lộn. Hình như, trước đây hắn từng có một tử hồ lô như vậy, nhưng rốt cuộc rơi vào đâu thì không nhớ nữa. Nhưng không sao, có thể thúc đẩy Tô Du này làm lại một cái, đỡ phải luôn nhớ đến tên từ kia, tên đó có gì tốt. Có thể để Tô Du vuốt ve lông hay làm gì chứ? Mặt cười lăn lộn. Tô Du mắt sáng lên, Đoàn Tử nói đúng, sao ta chỉ nghĩ đến mở rộng không gian trong địa sào, hoàn toàn có thể làm việc trên tửu đàn và tửu hồ lô. Ngươi đợi đấy, ta nhất định làm được. Nhưng mấy ngày nay hắn cũng phát hiện, phôi càng tốt, không gian mở rộng càng lớn. Số ngăn chia cũng càng nhiều. Nếu không phôi quá yếu không chịu nổi những trận pháp này. Thế là Tô Du lại rải không ít linh thạch tìm nguyên liệu tốt. Vì việc này, hắn đem thành quả luyện tay trước đó giao lại cho tạp hóa phố của Kiều Sư Huynh, cảm thấy tên phố này đúng là đặt rất chuẩn, tạp hóa phố mà, tạp hóa gì cũng có thể bán, nên bán túi trữ vật nhiều ngăn và tùy thân dược viên cũng được chứ. Hai thứ này đưa đến khiến Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh cũng phải trầm trồ, nếu không phải Tô Du muốn quyên linh thạch. Bọn họ đã muốn giữ lại dùng rồi. Diệp Vân, cũng thích tùy thân dược viên, biết Nghiêm Đan Sư có một cái 10 ngăn, lập tức đặt Tô Du chế tác một cái. Số linh thạch chi được trước đó nàng vẫn chưa dùng hết. Chi Ba Yamaha, rốt cục ổng có phải một vạn tuổi co trời mặt cười ra nước mắt. Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 169, Vân Hải Cung. Sau khi thu thập đủ nguyên liệu cần thiết, Tô Du chuyên tâm trong tu luyện thất làm tử hồ lô cho Đoàn Tử. Những túi trữ vật và tùy thân dược viên không thành công lắm, hắn tùy ý ném vào tạp hóa phố của Kiều Sư Huynh, bán được hay không cũng không quản nhiều. Linh thạch hết thì sao, Đại Bất Liễu nấu thêm linh tử luyện thêm vài bộ trận pháp. Những nguyên liệu này cần luyện thành phôi khí trước, sau đó mới khắc trận pháp lên trên. Tô Du không phải luyện khí sư, nhưng hắn đã sớm thấy thủ đoạn luyện khí của Đoàn Tử. Càng không tính của hắn cũng là do Đoàn Tử giúp luyện chế, nên trực tiếp sai khiến tiểu tử này là được. Đoàn Tử đương nhiên chăm chỉ làm phụ tá cho Tô Du. Đúng lúc Tô Du bận rộn, hai thứ hắn ném vào tạp hóa phố lại được người có mắt nhìn ra giá trị, trong phạm vi nhỏ trở nên nổi tiếng. Nguồn gốc là một vị đan sư nghe nói tạp hóa phố có cổ phương trúc cơ đan, đặc biệt tới xem, ai ngờ đan đã bán hết từ sớm, chỉ có thể tùy ý xem trong phố, rồi bàn với Trần Cảnh coi phố xem có thể lấy đan trước hay không. Hoặc hắn trả thêm giá. Đan Lơ đẳng cầm một vật nghịch, thần thức tùy ý quét qua, vị đan sư này kinh ngạc, đây là cái gì vậy? Trần Cảnh nhìn, đây chẳng phải là thứ gọi là tùy thân dược viên do Tô sư đệ giao đến sao? Diệp sư muội cũng rất thích, bèn hướng vị đan sư này giải thích chi tiết công dụng của vật này. Ngươi nói là sư đệ của ngươi nghĩ ra. đặc biệt làm cho vị Nghiêm đan sư kia. Đúng vậy, Nghiêm đan sư trên tay có cái tốt hơn, mấy cái kém hơn này liền đưa tới tiệm tạp hóa chúng ta, bởi vì làm thứ này sư đệ ta hao phí không nhỏ, đây chẳng phải là để thu hồi chút linh thạch sao? Lời này khiến vị đan sư kia suýt nữa chạy thẳng đến chỗ Nghiêm đan sư để xem cái tùy thân dược viên trong tay hắn tốt đến mức nào, sau đó vội vàng lôi ra linh thạch, mua ngay cái tùy thân dược viên tốt nhất trong cửa hàng. Không lâu sau, khi cùng bằng hữu ra ngoài lịch luyện, hắn vô tình gặp một loại linh dược phải hái xong dùng ngay nếu không sẽ mất hiệu lực. May mắn lần này mang theo tùy thân dược viên, thử đem linh dược dời vào trồng, kết quả khiến hắn vô cùng kinh hỉ, tất cả đều sống sót, không hề bị héo úa vì di thực. Sau khi trở về, bạn bè của vị đan sư này liền tuyên truyền rộng rãi. Những đan sư khác nghe tin liền tìm đến xác minh, tận mắt thấy tùy thân dược viên thì còn chờ gì nữa. Lập tức xông đến tiệm tạp hóa, những tùy thân dược viên do Tô Du gửi đến dù là loại kém nhất cũng bị mua sạch. Ngay cả túi trữ vật phân loại cũng bị mua sạch, bởi không phải tu sĩ nào cũng đủ tiền mua giới chỉ trữ vật. Khi Hoài Hướng Đằng biết tin thì đã muộn một bước, đành phải bỏ ra giá cao mua lại một cái từ người khác, mang đến khoe với Hoài Hướng Tề, Tề ca xem thứ này có thú vị không? Dư lão bản quả là khéo tay, lại có thể chế tạo ra tùy thân dược viên như thế này. Nghe nói ban đầu là vì muốn tiện lợi cho Nghiêm đan sư mà nghiên cứu ra. Còn có cả túi trữ vật phân loại nữa, ca xem thử cái túi này. Hoài Hướng Tề với tư cách thiếu thành chủ am hiểu nhiều lĩnh vực, cầm tùy thân dược viên lên kiểm tra kỹ rồi nói, quả là đồ vật tốt. Không ngờ ngoài Nghiêm đan sư là thiên tài đan thuật, vị dư lão bản này trình độ trận pháp cũng không thấp. Tùy thân dược viên này liên quan đến không gian trận pháp cực kỳ tinh diệu. Hả? Dư lão bản còn là thiên tài trận pháp? Các thiên tài đều tụ tập một chỗ rồi sao? Có lẽ chính vì đều là thiên tài nên mới tương tri tương kính trở thành bằng hữu. Hoài Hướng Tề cười nói. Vậy Tề ca nói xem, bọn họ là thiên tài do thế lực nào bồi dưỡng? Giá mà ta biết được. Tề ca, nếu Dư lão bản là thiên tài trận pháp, vậy sắp tới Vân Hải Cung mở ra có thể mời Dư lão bản cùng tham gia không? Hoài Hướng Đằng đề nghị. Hoài Hướng Tề gật đầu, trước không biết tài năng trận pháp của Dư lão bản, nay đã biết thì không thể không mời. Đằng đệ ngươi chạy đến tiệm đan tử một chuyến, nói rõ tình hình Vân Hải Cung cho Dư lão bản, xem người ấy có muốn đồng hành không. Được, ta đi ngay. Hoài Hướng Đằng rất vui lòng chạy việc này. Nếu Dư lão bản thực sự là thiên tài trận pháp như Nghiêm đan sư về đan thuật, thì chuyến đi Vân Hải Cung có Dư lão bản đồng hành, hắn cũng sẽ được lợi rất nhiều. Bởi Vân Hải Cung bên trong trận pháp trùng điệp, chủ nhân nguyên bản là cao thủ trận pháp, tu sĩ vào đều phải trải qua khảo nghiệm trận pháp. Trận thuật càng cao, thu hoạch càng lớn. Kết quả Hoài Hướng Đằng đi không gặp. Trương Hoa nói với Đằng Thiếu rằng Dư lão bản vẫn đang bế quan, không biết khi nào mới xuất quan. Hoài Hướng Đằng đành phải chờ đợi, nhân cơ hội quan sát kỹ trận pháp trong tiệm đan tửu. Hỏi Trương Hoa mới biết trận pháp nơi đây hoàn toàn do Dư lão bản bố trí, không nhờ ai khác. Hóa ra trước giờ Hoài Hướng Đằng không để ý, nay quan sát kỹ mới phát hiện trận pháp trong tiệm bố trí cực kỳ tinh diệu, tầng tầng lớp lớp. Dưới kim đang muốn gây sự trong tiệm cực kỳ khó khăn. Nghĩ lại Tô Du tu vi mới chỉ trúc cơ sơ kỳ mà có thể bố trí trận pháp đến trình độ này, chứng tỏ trình độ trận pháp thực sự không thấp. Nhưng vì Tô Du không phô trương, lại có Nghiêm đan sư thiên tài nổi bật hơn, nên mọi người đều bỏ qua vị trúc cơ tu sĩ lo việc lặt vặt bên ngoài cho Nghiêm đan sư. Hoài Hướng Đằng cũng mắc sai lầm tương tự, may mà còn kịp khắc phục. Không gian trận pháp vốn là loại khó lĩnh ngộ nhất, mà Dư lão bản mới trúc cơ đã có thể bố trí. Quan sát kỹ mới phát hiện trong tiệm đan tửu cũng có không gian trận pháp, không gian bên trong rộng hơn bên ngoài, khiến người vào không cảm thấy chật chội, vì không gian đã được mở rộng gần gấp đôi. Phát hiện này càng khiến Hoài Hướng Đằng quyết tâm mời Dư lão bản đi Vân Hải Cung. Từ đó mỗi ngày đều đến tiệm đan tửu, khiến người khác càng thấy mối quan hệ giữa Hoài gia và tiệm đan tửu thân thiết hơn, không ai dám nhòm ngó hai cửa tiệm này. Trong đó không vui nhất chính là Thủy Nguyệt Các. Đến nay vẫn chưa từng nói chuyện trực tiếp với Nghiêm đan sư, huống chi chiêu mộ. Những thủ đoạn trước đây dùng với Nghiêm đan sư hoàn toàn vô hiệu, quả thực có người không động lòng trước điều kiện ưu đãi của Thủy Nguyệt Các. Chạy liên tục 5 ngày, đến ngày thứ 5 Hoài Hướng Đằng vừa bước vào tiệm đan tửu liền thấy Dư lão bản mang theo con gấu nhỏ xuất hiện, khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Khi Tô Du xuất qua nghe Trương Hoa nói Hoài thiếu thành chủ có việc tìm hắn, đã chờ 4 ngày. Hắn đang tính đến thành chủ phủ một chuyến thì Hoài Hướng Đằng đã tới. Kết quả bế quan rất tốt, lại có đoàn tử, là cao thủ luyện khí hỗ trợ, hồ rượu làm ra vượt quá dự kiến của Tô Du. Ban đầu hắn chỉ muốn làm cái bình rượu đơn giản chứa được nhiều rượu, kết quả lại luyện thành tứ phẩm linh khí, mà công dụng duy nhất của tứ phẩm linh khí này vẫn là đựng rượu. Nói cách khác nó chỉ là đồ đựng, khác biệt duy nhất là chứa được lượng chất lỏng lớn hơn, tổng cộng có thể chứa 10 loại chất lỏng khác nhau. Dĩ nhiên Đoàn Tử dùng nó làm hồ rượu. Khi hồ rượu luyện thành, Tô Du đối với linh khí đơn năng như vậy chỉ biết khóc cười, quá lãng phí. Nhưng thấy Đoàn Tử thích như vậy, hắn đành bỏ qua. Đoàn Tử giúp hắn nhiều như thế, thỏa mãn chút nguyện vọng nhỏ này cũng không sao. Từ Ngôn Ninh biết Tô Du làm hồ rượu như vậy cũng không để ý, hồ rượu dùng làm gì chứ? Sao bằng túi trữ vật thiết thực? Chẳng lẽ dùng hồ rượu đựng linh tuyền thủy? Đồ đựng loại này hắn có nhiều. Theo Đoàn Tử, Từ Ngôn Ninh chính là không biết của quý. Đằng thiếu, nghe nói ngươi tìm ta. Ta vừa xuất quan, đang định đi tìm ngươi. Ha ha, không cần Dư lão bản đặc biệt chạy một chuyến. Dư lão bản đến Hoài Chu Thành sau có nghe nói qua Vân Hải Cung chưa? Hoài Hướng Đằng hoàn toàn không xem mình là người ngoài. Tô Du suy nghĩ một chút, lắc đầu, chưa nghe nói Vân Hải Cung, chẳng lẽ là thế lực giống Thủy Nguyệt Các? Vân Hải Cung? Ta biết, phải chăng Vân Hải Cung sắp mở ra rồi? Các ngươi Hoài gia đã lấy được lệnh bài vào Vân Hải Cung rồi sao? Thanh âm vang lên phía sau Tô Du, không cần quay đầu cũng biết là Từ Ngôn Ninh đến. Tô Du nghĩ thầm, ông nội Từ trưởng lão của hắn sắp thành bách khoa toàn thư rồi, chuyện gì chỉ cần hỏi Từ Ngôn Ninh chắc chắn biết. Nghiêm Đan Sư. Hôm nay ta vận khí tốt, Nghiêm Đan Sư cũng rảnh, xem ra không cần ta giải thích, Nghiêm Đan Sư đã rõ tình hình Vân Hải Cung. Chúng ta ra sân sau ngồi nói chuyện. Nghe ý trong lời Từ Ngôn Ninh, Tô Du đoán đây hẳn là địa điểm lịch luyện tốt. Hoài Hướng Đằng đặc biệt chạy 5 chuyến chỉ để nói Vân Hải Cung, hẳn là muốn mời hắn đồng hành. Tô Du tất nhiên phải hỏi rõ đây rốt cuộc là nơi nào. Ba người ra sân sau ngồi nói chuyện, Từ Ngôn Ninh nói thẳng, Đằng thiếu mời Dư Huynh đi Vân Hải Cung là vì trình độ trận pháp của Dư Huynh chứ gì. Dư Huynh, trong Vân Hải Cung trận pháp trùng điệp, sơ suất nhỏ có thể mắc kẹt, nhưng nếu trận pháp cao minh có thể phá giải trận pháp bên trong, thu hoạch cũng sẽ không nhỏ. Đã có cơ hội đi, Dư Huynh chớ bỏ lỡ. Hoài Hướng Đằng gật đầu lia lịa, ban đầu ta không biết trình độ trận pháp của Dư lão bản cao như vậy, bằng không đã sớm nhắc đến Vân Hải Cung với Dư lão bản rồi. Vân Hải Cung rốt cuộc lai lịch thế nào đến nay vẫn chưa rõ, chỉ vì nó xuất hiện trên biển mây nên được đặt tên Vân Hải Cung. Vân Hải Cung mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra trước một năm, từ biển mây sẽ bay ra rất nhiều lệnh bài. Chính là dựa vào lệnh bài này mới có thể tiến vào Vân Hải Cung. Lần này Hoài gia ta vừa hay có được một tấm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 170, xuất phát đi Vân Hải Cung. Tô Du gần đây tâm tư đều dồn vào chú ý thần quyết và trận pháp, không quan tâm tin tức bên ngoài, bằng không cũng đã nghe nói tình hình Vân Hải Cung. Qua lời giải thích của Từ Ngôn Ninh, Tô Du còn do dự gì nữa? Tất nhiên phải đi. Dù không có cơ hội cũng phải nghĩ cách tranh thủ, huống chi cơ hội đã đến trước mắt. Đi. Ta nhất định đi. Đằng thiếu, một tấm lệnh bài có thể dẫn bao nhiêu người vào? Thành chủ phủ đã định xong danh ngạch chưa? Hoài Hướng Đằng, một tấm lệnh bài có thể dẫn 10 người, lần này sẽ do Tề Ca ta dẫn đầu, ta cũng đi theo. Dư lão bản có lẽ không biết, Vân Hải Cung nơi đó rất đặc biệt. Đối với tu vi tu sĩ tiến vào cũng có hạn chế, chỉ có thể là tu sĩ dưới kim đan cũng không vào được. Nên thông thường đội ngũ tiến vào đều là trúc cơ tu sĩ, rất khó thấy luyện khí kỳ. Tô Du, gật đầu, nguyên lai như thế, vậy còn bao lâu nữa mới mở ra? Ta cần chuẩn bị nhiều thứ. Còn hơn 2 tháng nữa, khi xuất phát ta sẽ sai người đến báo trước cho Dư lão bản. Tốt, nhất ngôn vi định. Hoài Hướng Đằng. Sau khi nói xong chuyện này liền cáo từ. Từ Ngôn Ninh, sau khi hắn đi lại nói với Tô Du rất nhiều tình huống về Vân Hải Cung. Có người nghi ngờ nơi đó là do vị đại sư trận pháp nào đó chuyên môn thiết lập để khảo nghiệm tu sĩ lựa chọn đồ đệ, nên chỉ có tu sĩ dưới kim đan mới có thể tiến vào. Nhưng mở ra nhiều lần như vậy, đến nay vẫn chưa có ai tiến vào được cung điện trọng yếu của Vân Hải Cung, nên chân diện mục của Vân Hải Cung vẫn chưa bị vạch trần. Bởi vì liên quan đến trận pháp sư, nên bên ngoài tin tức về Vân Hải Cung không nhiều, tranh đoạt lệnh bài Vân Hải Cung cũng không quá kịch liệt. Bởi vì có hàng trăm lệnh bài được phát ra, thêm nữa một lệnh bài có thể mang theo 10 người tiến vào, nên cạnh tranh không lớn lắm. Nhưng ta biết mỗi lần Vân Hải Cung mở ra, Ngũ Hành Tông đều sẽ thu thập không ít lệnh bài, phái đệ tử trúc cơ tiến vào. Đệ tử Ngũ Hành Tông vốn kiêu ngạo ngang ngược, lại rất hộ đoản, Dư Huynh sau khi tiến vào nếu gặp phải đệ tử Ngũ Hành Tông cần phải cẩn thận. Từ Ngôn Ninh vừa nhắc nhở, Tô Du liền nhớ ra Ngũ Hành Tông ở trên trận pháp truyền tống có thành tựu không nhỏ, như vậy bọn họ coi trọng Vân Hải Cung cũng không có gì lạ. Ngũ Hành Tông sẽ đi, vậy Huyền Thiên Tông cũng sẽ không vắng mặt chứ, đệ tử Huyền Thiên Tông sẽ đi chứ. Từ Ngôn Ninh khẳng định gật đầu, chắc chắn sẽ đi. Những tông môn thế lực kia kỳ thực đều sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Huống chi với quan hệ giữa Huyền Thiên Tông và Ngũ Hành Tông, không thể không mang theo. Nhưng hai tông môn này đều có một số chuyện tạp nhạp, tổ phụ ta không thích lắm. Tô Du cười, thật trùng hợp, ta cũng không thích lắm. Trước đây chưa nói với Nghiêm Huynh, sư huynh ta của ta bị Hắc Hổ Bang bắt đi đào mỏ, thế lực đứng sau Hắc Hổ Bang rất có thể là Huyền Thiên Tông, hoặc là vị Hà trưởng lão, nào đó trong Huyền Thiên Tông. Bởi vì sư huynh ta ở đó từng gặp một đệ tử Huyền Thiên Tông. Từ Ngôn Ninh nghe xong càng nhíu chặt lông mày, đại tông môn đường đường chính chính, lại làm những chuyện ti tiện như vậy, không trách tổ phụ ta trước đây từng nói, rất nhiều tán tu sống không dễ dàng. Đây cũng là lý do tổ phụ ta năm đó nguyện ý tiến vào Linh Vân Cốc, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Tô Du đối với điểm này cũng cảm thụ rất sâu. Mặc dù hắn có truyền thừa trong tay, cũng có đoàn tử, không lúc nào không nhắc nhở, nhưng sau khi đến Đông Đại Lục vẫn có rất nhiều chỗ bất tiện. Tài nguyên tu luyện cần tự mình đi tìm kiếm, may mắn hắn có bản lĩnh nấu rượu cùng truyền thừa trận pháp, không cần lo lắng về linh thạch tu luyện. Nhưng vật tư hơi hiếm một chút, cũng chỉ có thể mượn phi linh phách mại trường của Hoài gia. Lại nói hắn mặc dù có truyền thừa trận pháp, nhưng muốn tăng thêm kiến thức về trận pháp vẫn còn thiếu sót. Nghĩ lại những đệ tử tông môn kia, đều có tàng thư các điển tàng cát của riêng mình, bên trong sưu tàng sách vở ngọc giản là cực kỳ phong phú, có thể tùy thời lật xem. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách thu hoạch. Nhưng hắn so với những tán tu khác đã thuộc về vận khí cực kỳ tốt, không thể yêu cầu quá cao. Có cơ hội liền nắm chặt lấy, ví dụ như lần này hành trình Vân Hải Cung, sẽ là một cơ hội học tập cực kỳ tốt. Nghĩ đến Vân Hải Cung toàn bộ đều do trận pháp cấu thành, Tô Du liền vô cùng kích động. Từ Ngôn Ninh sau khi phổ cập cho Tô Du một số bát quái, liền nghĩ đến việc chuẩn bị cho hắn nhiều hơn một chút đan dược có ích. Những việc khác hắn không giúp được, duy nhất có sở trường về đan thuật. Thế là hai tháng tiếp theo, Tô Du lại một lần nữa lao vào bận rộn. Kiều Vạn Hải, biết được tình huống này, mặc dù rất hâm mộ, nhưng cũng không đố kỵ, mà là giúp Tô Du thu mua một số nguyên liệu luyện trận đưa tới, để hắn luyện chế thành trận bàn mang theo sử dụng. Tô Du một mặt tranh thủ thời gian lĩnh ngộ thêm trận pháp, một mặt lại cùng đoàn tử hợp tác nâng cao càn khôn kính của mình. Trình độ trận pháp của bản thân có nâng cao, trận pháp nhúng vào trong càn khôn kính liền có chút thấp, nên cần phải nâng cấp. Tu luyện Trùy Thần Quyết cũng không bỏ qua, dù sao sở hữu thần thức cường đại là cơ sở tốt hơn để học tập trận pháp. Đoàn tử, ngươi từng nghe nói qua Vân Hải Cung này chưa? Đoàn tử lắc đầu, ngươi coi ta là cái gì? Bách Khoa Toàn Thư sao? Tô Du bật cười, hắn hình như có gì không hiểu đều quen mang ra hỏi đoàn tử. Đoàn tử đích thật hiểu biết rất nhiều, không thấy hắn ngay cả chuyện vạn năm trước cũng biết, được rồi, không nghe nói qua thì thôi. Vừa hai lần này cùng ta đi mở mang tầm mắt. Hắn cũng muốn Kiều Sư Huynh đồng hành, Kiều Sư Huynh ở trên trận pháp cũng có chút thành tựu. Nhưng cơ hội này là do thành chủ phủ đưa tới, toàn bộ thành chủ phủ chỉ có 10 cái danh ngạch, phân ra một cái còn được, phân ra thêm một cái sợ rằng người trong thành chủ phủ cũng sẽ có ý kiến. Tô Du nghĩ, nếu ở Vân Hải Cung có thu hoạch gì về trận pháp, lúc đó sao chép một bản tặng cho Kiều Sư Huynh. Truyền thừa trận pháp của mình không cách nào lấy ra. Nhưng cái khác thì có thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai tháng thoáng chốc trôi qua. Tô Du sau khi sắp xếp xong sự vụ trong đan tử phố tử, đợi đến thông tri của thành chủ phủ, cùng Từ Ngôn Ninh và Kiều Sư Huynh bọn họ cáo biệt, đơn độc khởi trình tiến về thành chủ phủ. Kiều Sư Huynh, ta đi rồi, đan tử phố tử cũng phải nhờ Kiều Sư Huynh các ngươi chăm sóc. Kiều Vạn Hải vỗ vỗ vai hắn, ngươi yên tâm đi, huống chi có thành chủ phủ ở đây, không ai dám công khai bắt nạt. Tô Du gật đầu, hắn vốn là nhận lời mời của thành chủ phủ tiến về Vân Hải Cung, các phương trong Hoài Chu Thành có thể không nhìn mặt mũi thành chủ phủ sao? Vẫy tay chào mọi người, Tô Du mang theo đoàn tử quay người rời đi. Trong Hoài Chu Thành đích thật có không ít thế lực quan tâm sự tình này, bởi vì không phải tất cả thế lực đều có thể lấy được lệnh bài Vân Hải Cung. Mặc dù phát ra có mấy trăm cái, nhưng đó là hướng tới toàn bộ Đông Đại Lục, phân tán ra thế lực có thể đạt được cũng có hạn. Phân bổ đến Hoài Chu Thành, hiện tại chỉ biết được, chỉ có Thủy Nguyệt Các, phân các nơi đây và Hoài Gia mỗi bên sở hữu một cái. Rất nhiều thế lực muốn chia một chén canh, chính là gia nhập đội ngũ hai bên bọn họ. Kết quả thành chủ phủ lại đem một trong số danh ngạch cho Dư lão bản Đan Tử Phố. Đại danh của Nghiêm Đan Sư bọn họ sớm đã biết, nhưng họ Nghiêm này có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Hay là Hoài Gia vì để lôi kéo Nghiêm Đan Sư vị thiên tài Đan Sư này, đặc biệt bỏ ra một danh ngạch tiến vào Vân Hải Cung? Sự tình này Hoài Hướng Tề, và Hoài Hướng Đằng Đường Huynh để muốn giải thích với bên ngoài, cũng không có mấy người tin. Tùy thân dược viên và túi trữ vật cũng chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ, dù sao số lượng cực kỳ hữu hạn, cũng không phải tất cả tu sĩ đều có nhu cầu, nên bên ngoài đối với chân bản lĩnh của Dư lão bản hoàn toàn không biết gì. Ngay cả Thủy Nguyệt Các cũng đang xem thành chủ phủ làm trò cười. Vu quản sự, đối với Nghiêm Đan Sư không nguyện ý tiếp nhận chiêu lãm của bọn họ vốn đã rất có ý kiến. Hiện tại nhìn thành chủ phủ vì để lôi kéo Nghiêm Đan Sư, ngay cả danh ngạch như vậy cũng sẵn sàng cho đi, đối với việc này khinh bỉ nói. Cho rằng đó là nơi nào? Khắp nơi đều là trận pháp, nguy hiểm khắp nơi, không khéo sẽ bị trận pháp tiêu diệt, lúc đó Nghiêm Đan Sư còn nguyện ý tiếp tục vì Hoài Gia sử dụng sao? Như vậy nói lúc đó ngược lại là cơ hội tốt để chúng ta chiêu lãm hắn. Xem tiếp đi, nếu người này tiếp tục đóng cửa tự luyện như vậy, thành tựu sau này không chắc có cao. Ngươi xem bên ngoài có bao nhiêu đan sư là tự mình trưởng thành, những đan phương đan quyết tam phẩm tứ phẩm cùng linh dược cần thiết, cái nào là dễ dàng thu hoạch? Đều cần đại tông môn thế lực cung cấp, nên chỉ có đại tông môn thế lực mới có thể bồi dưỡng nên đan sư tốt. Họ Nghiêm nhiều lần cự tuyệt, khiến Vu quản sự rất không vui. Đã không nguyện chịu chiêu lãm, Vu quản sự cũng có ý phơi hắn. Hắn muốn xem họ Nghiêm cái danh hiệu thiên tài đan sư này có thể duy trì bao lâu, có thể tiếp tục thiên tài danh hiệu tam phẩm tứ phẩm đan sư hay không. Trên đời này thiên tài xưa nay không thiếu, nhưng đi đến cuối cùng thiên tài lại cực kỳ ít ỏi, đa số không phải giữa đường yểu mệnh. Chính là trở nên lặng lẽ chìm xuống. Tô Du lần đầu tiên đến thành chủ phủ, vừa đến liền có người dẫn hắn vào, cùng Hoài Hướng Tề bọn họ hội hợp. Những tu sĩ khác cũng đều đến rồi, đợi Tô Du đến nơi, Hoài Hướng Đằng vì bọn họ giới thiệu qua, liền chỉnh đội xuất phát. Thành chủ phủ phái một vị nguyên anh tu sĩ hộ tống bọn họ đi qua, còn có kim đan tu sĩ đi theo. Khi Tô Du theo mọi người ngồi lên phi chu tứ phẩm linh khí cấp, trong lòng cảm khái vô cùng. Phi chu quả nhiên cấp bậc càng cao tính năng càng mạnh, từ thành chủ phủ bay ra ngoài, không chỉ tốc độ nhanh hơn, mà còn ổn định hơn. Phi chu hắn mua hoàn toàn không thể so sánh được. Trên phi chu, Hoài Hướng Tề để 10 người tiểu đội làm quen với nhau, để sau khi tiến vào Vân Hải Cung có thể hợp tác tốt hơn. Trong 10 người, Tô Du chính là lấy thân phận trận pháp sư gia nhập. Ngoài hắn ra, còn có 3 vị trận pháp sư, trong đó một vị là đệ tử Hoài Gia. Trận pháp sư Hoài Gia tự mình bồi dưỡng. Hai vị còn lại, một vị là con gái của vị cung phụng trưởng lão Kim Đan trong phủ giỏi về trận pháp Ô Yến, một vị là trận pháp sư Lâm Gia trong thành Lâm Văn Ba, quan hệ khá gần với Hoài Gia. Những tu sĩ còn lại hoặc là hộ vệ đi theo, hoặc là mượn cơ hội lần này Vân Hải Cung để rèn luyện kinh nghiệm cùng thu hoạch. Trận pháp sư Hoài Gia là Hoài Hướng Mẫn, bởi vì quan hệ của Hoài Hướng Tề và Hoài Hướng Đằng, đối với Tô Du cũng khá khách khí. Nhưng hai vị kia đối với Tô Du liền không ưa lắm, bởi vì nhiều Tô Du một người bọn họ liền ít đi một danh ngạch. Trong mắt bọn họ, Tô Du chính là chiếm ánh sáng của vị Nghiêm Đan Sư kia. Thiếu thành chủ Tề vì để lôi kéo vị Đan Sư kia có thể nói dụng tâm lương khổ. Hoài Hướng Mẫn từng thấy qua tùy thân dược viên Tô Du làm ra, đối với thứ này rất cảm thấy hứng thú, đặc biệt là trong đó liên quan đến trận pháp không gian. Vì thế sau khi lên phi chu liền kéo Tô Du thảo luận trận pháp.